từ trong lực va chạm cứng rắn trầm xuống như một viên thiên thạch ở trong tầng khí quyển thiêu đốt sinh mệnh rơi xuống, tốc độ ngược lại càng nhanh. Tay trái vẫn chắp ở sau lưng giờ lên, hung hăng một trường bổ xuống. Cùng lúc đó, trường phải lại đã chắp ở sau lưng. Vạn Nhân Kiệt hét lớn một tiếng, liều mạng song trường che ra. Lại một lần nữa va chạm, Ngụy Vô Nhan vẫn như cũ không rên một tiếng, tay trái bị chấn về, lại chấp ở sau người, hữu trưởng giống như sét đánh lại phóng ra. Oanh, oanh, dầm dầm oanh, liên tiếp 7-8 trưởng thay phiên dã man đánh xuống, Vạn Nhân Kiệt chỉ có công chống đỡ, không có sức đánh trả. Hắn vạn lần không nghĩ đến, Ngụy Vô Nhan ở dưới khai thiên phích lịch trưởng, vậy mà có thể hoàn toàn trái với thường quy không bị đánh bay, ngược lại rơi xuống càng nhanh. Liền chỉ một chút sai lầm này, đưa tới cho hắn bi kịch hiện tại. Nhất Nhất Hạ hai đao bóng người bay xuống như sao băng. Thân hình Vạn Nhân Kiệt oanh một tiếng nện ở mặt đất, hãm vào mặt đất thật sâu. Thân hình Ngụy Vô Nhan cuồng bạo hỗn loạn lao xuống như sét đánh, chỉ nghe thấy dưới mặt đất một trận thanh âm điên cuồng đánh, một mực vào sâu, vào sâu, vào sâu. Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn đồng thời đi đến bên cạnh cái động khẩu hình người này, vẻ mặt lo lắng một. Hiện tại, hai người bọn họ còn không dám đi xuống, lại càng không dám công kích. Bởi vì tại dưới tình huống như vậy, vô luận công kích như thế nào, Ngụy Vô Nhan tất nhiên phải thừa nhận, Vạn Nhân Kiệt cũng tất nhiên phải thừa nhận. Hai người gần như chính là một thể. Thành Độc Ảnh gào to một tiếng, hai chân giẫm một cái, hai tay chộp mạnh vào mặt đất, ngay sau đó, hắn hắc một tiếng, chậm rãi nâng lên. Cả mặt đất sâu hơn 10 trượng, phạm vị 40 trượng, tựa như một cái bánh lớn, vậy mà bị hắn nâng lên toàn bộ, hắn hét lên điên cuồng một tiếng, ném mạnh ra. Lập tức một cước đá đi, cả mảng đất bị một cước của hắn đá quay cuồng lăn ra hơn 10 trượng, rơi xuống xa xa. Bóng người chợt lóe, Ngụy Vô Nhan từ lòng đất phù đi ra, cười lạnh hắc hắc một tiếng, vung ống tay áo, ở trong một mảng bụi bặm vọt người bay lên. Nhưng bóng người hắn vừa mới vọt lên, một đạo kiếm quang như u minh liền giống như rắn độc quấn lấy hắn, một cái thanh âm âm chắc chắc nói, "Ngụy Vô Nhan, chẳng lẽ ngươi đã quên, Bao Bất Hoán ta trình là một sát thủ?" Ngụy Vô Nhan kinh hãi, thân hình vội lui. Hiện tại hắn sau khi kịch liệt đại chiến, công lực tiêu hao cực lớn, làm sao còn có thể cứng rắn va chạm đánh lén của Đông Nam đệ nhất sát thủ. Thân hình hắn như tia chớp lui về phía sau, một luồng kiếm quang kia lại là giống như giỏi trong xương, mau chóng đuổi không buông. Một đi một đến, đợi đến Ngụy Vô Nhan đứng vững thân thể, mới phát hiện mình lại. Đến chung quanh cái động khẩu kia, thẳng đến giờ phút này, hắn mới rảnh rỗi rút ra kiếm của mình, sau ba kiếm giao kích, Bao Bất Hoán thu kiếm lui về phía sau, thân mình nhoáng lên một cái, lại ẩn thân trong một mảng bụi bặm, không thấy bóng dáng. Ngụy Vô Nhan sáng tạo ra một mảng bụi bặm này, không chỉ có lợi với chính hắn, đối với Bao Bất Hoán loại sát thủ này mà nói, càng thêm có lợi. Phía sau cỗ sát khí áp bách mà đến, Ngụy Vô Nhan phát hiện, mình đã thân ở trong Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoán hai mặt giáp công. Một tiếng hét lên điên cuồng, mặt đất giống như nham thạch nóng chảy sôi trào hẳn lên, Vạn Nhân Kiệt cả người bùn bẩn, như liều mạng từ dưới lòng đất nhảy ra. Vừa xuất hiện trên mặt đất, chính là oa oa oa liền phun ba ngụm máu tươi. Ngẩng đầu, hung hăng nói, "Ngụy huynh, kim lôi thủ thật độc." Ngụy Vô Nhan luân phiên công kích, gần như đem cái mặt đất này cũng đánh xuyên qua một cái hang, vị Vạn Nhân Kiệt này ở dưới đả kích như thế, vậy mà vẫn chưa chết. Vậy mà còn có thể tự mình nhảy đến, sinh mệnh lực ương ngạnh bậc này, làm cho Sở Dương đối với cái gọi là tu vi thánh cấp cửu phẩm, lại là thêm một phần cố kỵ cùng tiêu chuẩn cân nhắc. Mặt Ngụy Vô Nhan giãn ra nói, cũng vậy, khai thiên phích lịch trưởng của Vạn huynh lại cũng không phải ăn chay. Hắn vươn hai tay, một trận gió thổi tới, quần áo cánh tay hắn vậy mà hóa thành con bướm, bay đi từng mảng, lô ra cánh tay sạch sẽ. Ngụy Vô Nhan có chút yêu quý nhìn quần áo bay đi, nhẹ giọng nói, đây chính là thất cấp linh thú Thiên Huyễn Băng Tảm Ti. Chương 895, kiếm như mỹ nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vạn Nhân Kiệt hừ một tiếng, tương tự vươn hai tay, lại đã là quần áo mất sạch, hai cánh tay cũng giống như là bị trăm ngàn chuôi dao tàn sát bừa bãi qua một lần, máu thịt đầm đìa, gần như không tìm thấy nửa điểm địa phương đầy đủ. Thiên Huyễn Băng Tàm Ti, khó trách, Vạn Nhân Kiệt lại phun ra một ngụm máu tươi, Ngụy Vô Nhan, có dám tiếp âm dương kiều của ta. Ngụy Vô Nhan còn chưa nói chuyện, Thành Độc Ảnh đã tiến lên trước một bước, đại sư huynh, một trận chiến này, lại là đến phiên ta rồi. Ngài không nên đoạt với ta. U Minh Độ Bao Bất Hoàn sợ Vạn Nhân Kiệt cậy mạnh, vậy mà từ trong một màng bụi bặm hiện thân ra, trầm trọng nói, đại sư huynh, nhị sư huynh nói đúng. Ánh mắt Vạn Nhân Kiệt giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc nói, tất cả cẩn thận. Thành Độc Ảnh cười ha ha, cánh tay rung một cái, sinh cơ đao xuất hiện. Trong tay, xoát một tiếng, mũi đao chi thẳng Ngụy Vô Nhan, Ngụy Vô Nhan, lượng ra Vô Nhan đao của ngươi.

Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bao Bất Hoàn không rên một tiếng, một kiếm ra, thân mình nhanh chóng đổi phương vị, lại là một kiếm. Vị Bao Bất Hoàn này thật không hổ là Đông Nam đệ nhất sát thủ, đông một kiếm, tây một kiếm, xuất quý nhập thần, mang theo không khí âm thầm lạnh lẽo như minh, âm thầm đến, âm thầm đi. Nhưng lưới vô nhan kiếm Ngụy Vô Nhan bày ra, vậy mà ở sau hơn 10 kiếm của hắn liền bị phá vỡ. Thành Độc Ảnh Chi cảm thấy cả người một trận thoải mái, tựa như mình từ trong một cơn ác mộng niêm trù tinh lại, hét lớn một tiếng, bay người nhảy lên, đao mang của sinh tử đao lóe ra. Ngụy Vô Nhan bình tĩnh ứng chiến, nhưng ba người này cùng Ngụy Vô Nhan chênh lệch cũng không phải quá lớn, đơn đà độc đấu, Ngụy Vô Nhan bất luận đối với ai, đều có thể đánh mà thắng. Nhưng hai người liên thủ, liền có chút bó tay bó chân. Thành Độc Ảnh ngay mặt đối trận, dũng mãnh vô cùng, đại đao chém ngang bổ thẳng, đại khai đại hợp, lấy mạng đổi mạng. Bao Bất Hoàn giống như u linh, bay tới đãng đi, mỗi một kiếm đều là chọn chỗ mình khó chịu nhất đâm đến. Cho Ngụy Vô Nhan áp lực, thậm chí còn muốn vượt qua Thành Độc Ảnh. Một bên, Vạn Nhân Kiệt nhắm mắt điều tức, đang tranh thủ sớm một chút khôi phục công lực tu vi. Nếu là Vạn Nhân Kiệt gia nhập vòng chiến nữa, huy động âm dương kiều của hắn, Ngụy Vô Nhan cả em mờ giác mình liền thật muốn đạp âm dương kiều rồi. Nhưng bây giờ hắn lại là không thoát thân được, đầu tiên là cùng Vạn Nhân Kiệt chiến một trận, tiêu hao không ít tu vi, lại cùng Thành Độc Ảnh chiến một trận, càng thêm tiêu hao lớn, bây giờ tương đương là trận thứ ba của hắn. Một trận chiến này ư ình độ tinh thần căng thẳng, mệt mỏi, còn muốn xa xa vượt qua hai trận trước. Cho dù bây giờ chạy trốn, cũng nhất định phải trả cái giá lớn thảm trọng. Một khi trả cái giá lớn như vậy, mình tuyệt đối không tránh khỏi đông. Nam đệ nhất sát thủ ám sát, Ngụy Vô Nhan một bên bình tĩnh ứng chiến, một bên trong lòng cẩn thận nghĩ đối sách. Không cẩn thận cũng không được, đối diện ba người này, mỗi một người đều là người từng trải, muốn ở dưới tay bọn họ chuồn ra, khó khăn quá lớn. Sở Dương nhìn vòng chiến, nhân nhạt nói, một trận chiến này, thật không biết phải đánh tới khi nào. Ngụy Vô Nhan đã thay đổi 7 loại kiếm pháp rồi. Kiếm Linh nói, cao thủ chiến, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, đó chính là tiêu hao lâu dài. Không có gì ngoài ý muốn. Sở Dương lo lắng nói, Nhạc Nhi bên kia không nên có chuyện mới tốt. Kiếm Linh sái nhiên cười, yên tâm, lực lượng bạch trước thần hồn của chúng ta hoàn toàn có thể bao trùm nơi đó. Ta sớm đã phân ra một luồng lực lượng đang chú ý động tĩnh bên kia. Một khi có cái gì dị thường, chúng ta hoàn toàn có thể lập tức chạy qua. Vậy thì tốt, Sở Dương yên lòng. Sau đó Sở Dương liền phát hiện một cái nghi vấn, không đúng nha. Ngụy Vô Nhan thân là thiên hạ đệ nhất huyết thù, lại là từng hoàn thành qua nhiệm vụ treo giải thưởng giết chết chí tôn của người. Nhưng trước mắt nhìn đến, tu vi của hắn rõ ràng không đến chí tôn. Kiếm Linh nhất thời trợn mắt, nói, người nói những lời này có chút ngốc. Ngụy Vô Nhan nếu là thật đến chí tôn, đối phó cái ba người này chẳng phải là một bữa ăn sáng. Liền sớm chấm dứt chiến đấu rồi, còn cần kéo dài như vậy. Nhưng hắn là làm sao hoàn thành nhiệm vụ giết chết chí tôn. Sở Dương cau mày, giết chết chí tôn cũng không phải là chỉ có một con đường quang minh chính đại. Hoặc là ám sát, hoặc là hạ độc, hoặc là còn có thể đủ ở lúc bản thân hắn bị trọng thương đánh lén, thừa dịp người nguy hiểm. Tóm lại biện pháp rất nhiều. Lại nói, vị chí tôn kia nếu bị treo giải thưởng, như vậy, người muốn phần tiền thưởng này, liền tất nhiên sẽ có rất nhiều. Mà người đã muốn phần tiền thưởng này, liền nhất định cho rằng chính mình có nắm chắc có thể giết chết một vị chí tôn mới có thể đi yết bàng, ngươi cho là mọi người đều không có đầu óc. Mà lúc Ngụy Vô Nhan gặp được hắn, trời biết hắn đã cùng bao nhiêu vị chí tôn chiến đấu qua. Kiếm Linh nói, bị Ngụy Vô Nhan chiếm tiện nghi, có cái gì đáng kỳ quái. Sở Dương nhất thời có chút trở nên ngượng ngùng, nói, không sai, nói có. Lý, Kiếm Linh nói, cho nên nói, người bình thường tuy cũng có thể dùng âm mưu quỷ kế. Nhưng ở trong xương cốt ngươi, ngươi vẫn là một vị võ giả chính thống. Ngươi không thể nghĩ đến chỗ này, cũng không phải là vì trí lực của ngươi không được, mà là bởi vì ngươi vẫn luôn luôn quang minh chính đại. Kiếm Linh cười hắc hắc, nếu là Mạc Thiên Cơ ở nơi này, cho dù là có người đối với hắn nói một tên hoàng tọa giết chí tôn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không kỳ quái. Gia hỏa kia, chính là một tên tổ tông trời sinh âm mưu quỷ. Kế, cùng đệ Ngũ Khinh Nhu giống nhau, đều là thuộc về nhân vật phá hư phá hư. Sở Dương cười ha ha, Kiếm Linh nói, về phần cái tên tuổi, thiên hạ đệ nhất huyết thù, này của Ngụy Vô Nhan, chi sợ cũng là vì sau khi giết qua chí tôn, mới bị người chụp ở đầu, về phần có phải thật số một hay không, bên trong huyết thù có chí tôn cao thủ thật sự hay không. Hừ hừ, loại sự tình này ai có thể nói được chuẩn. Sở Dương rất chấp nhận, lúc này, chiến đấu giữa sân đã đến tình trạng gay cấn. Thành Độc Ảnh hô to đánh nhau kịch liệt, hoàng bào bay bay, trường đao hóa thành một đạo lại một đạo sét đánh nối liền trời đất. Từng đao uy mãnh tới cực điểm đánh xuống. thân hình bao bất hoàn càng thêm xuất quý nhập thần, một thân áo choàng hôi phác phác ở trong bụi khói che trời như ẩn như hiện, càng thêm giống như một u linh hát tê ru hình vô chất, kiếm quang giống như rắn độc, trong chốc lát một kiếm, trong chốc lát một kiếm. Sắc mặt Ngụy Vô Nhan nghiêm túc, Vô Nhan kiếm tan làm tùng dòng quầng sáng giản dị tự nhiên, đóng vùng đánh chắc. Hắn tuy là ở hạ phong, nhưng là thủ mưa gió không lọt, sừng sting như núi lớn, đồ sộ không đồ. Xem bộ dạng này, nếu là không có biến hóa khác, ba người này chỉ sợ như một mực có thể đánh tới sang năm. Nhưng biến hóa khác rất nhanh đã tới. Một mực ở một bên nhắm mắt điều tức Vạn Nhân Kiệt đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang lóa mắt. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, xương cốt càng người hoa hoa ba ba bạo vang một trận. Vươn hai cánh tay, chỉ thấy tình huống những miệng vết thương lồi lõm kia của cánh tay, máu tươi đầm đìa đã không thấy. Hai cánh tay, ơn nhẵn như lúc ban đầu, thương thế của hắn đã khôi phục, tranh nhiên một tiếng vang khẽ, âm dương kiều ở tay. Hắc bạch kiếm, phát ra hai loại hào quang hoàn toàn khác nhau, màu đen như đêm tối, màu ửng ắng liền là ban ngày. Hắn đi lên trước hai bước, trường kiếm xem cuộc chiến, lại không ra tay. Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn nhất thời tinh thần đại chấn, Thành Độc Ảnh cười to nói, đại sư huynh, người hồi phục thật nhanh. Bao Bất Hoàn cười ha ha, đại sư huynh, nhị sư huynh nói đúng. Vạn Nhân Kiệt cười dài một tiếng nói, vẻn vẹn là thương thế, chẳng lẽ còn cần quanh năm suốt tháng an dưỡng hay sao? Ba người sư huynh đệ đồng thời cười to, trong chiến cuộc Ngụy Vô Nhan nhất thời cảm thấy áp lực tăng mấy lần. Cái trán chảy ròng ròng toát ra mồ hôi lạnh, hắn vốn cho rằng Vạn Nhân Kiệt sẽ gia nhập vòng chiến, nhưng Vạn Nhân Kiệt lại không ra tay. Điều này làm cho tính toán của hắn nhất thời rơi vào khoảng không. Ngụy Vô Nhan một lần này là thật nguy hiểm rồi. Kiếm Linh thở dài một tiếng, nói, Vạn Nhân Kiệt nếu là ra tay, như vậy, Ngụy Vô Nhan liều mạng lưỡng bại câu thương, từ một mặt kia của Bao Bất Hoàn phá vây chạy trốn, hẳn là không phải vấn đề. Chỉ cần làm bị thương nặng vị đệ nhất sát thủ này, hai người còn lại ở căn bản truy tung không đủ lo. Ngụy Vô Nhan đợi hồi lâu, chính là đang đợi một cái cơ hội này. Nhưng lúc cơ hội làm cho hắn đợi đến, Vạn Nhân Kiệt lại chưa ra tay. Đây thật là người tính không bằng người tính rồi. Sở Dương cười ha ha, ánh mắt cố định vô tình nhìn vòng chiến. Một trận chiến này, thật sự là làm cho ta được lợi rất nhiều. Kiếm Linh nói, cần ta ra tay không? Sở Dương buồn bực nhìn hắn, ngươi ra tay, ngươi vì sao phải ra tay? Kiếm Linh lặng lẽ, chúng ta không cần ra tay, chỉ cần làm vách tường xem là được rồi. Sở Dương nói, nếu là Ngụy Vô Nhan không thể từ trong vòng vây của ba người này đột phá, như vậy chết cũng liền chết rồi. Đời này không có nữa, chính là con mẹ nó cao thủ nhiều. Lui một vạn bước mà nói, ngươi ra tay giúp hắn thoát vây, hắn nhiều nhất nợ ngươi nhân tình, còn có thể thế nào khác? Kiếm Linh trố mắt mà chống đỡ. Sở Dương nói, cho nên, đối phó Ngụy Vô Nhan loại người chưa bao giờ nợ nhân tình này, liền phải một lần làm cho hắn nợ một cái lớn nhất. Như vậy mới thích. Kiếm Linh khiếp sợ không hiểu nói, chẳng lẽ ngươi muốn thu Ngụy Vô Nhan làm thủ hạ của ngươi? Đó lại thật là sự tình không thể tưởng tượng, nếu ngươi thật muốn như vậy, ta khuyên ngươi sớm bỏ đi. Sở Dương thở dài, ta cảm thấy ngươi thật không hiểu ta. Ta là loại người thừa dịp người nguy hiểm này sao? Kiếm Linh yên lặng cúi đầu, trong lòng nói, ngươi không phải sao? Trong kịch liệt chiến đấu, từng giọt máu tươi bắt đầu tung tóe ra. Người Ngụy Vô Nhan đã có thương tích, người Thành Độc Ảnh cũng đã hai ba chỗ tiêu ra hoa máu. Tinh thần Kiếm Linh chấn động, chiến đấu sắp xong rồi. Sở Dương buồn bực, hả? Bình thường cao thủ loại tầng thứ này tác chiến, thân một khi bị thương, đó chính là đối với hộ thân linh khí của mình đã không thể khống chế tự nhiên. Cho nên, một khi có loại tình huống này xuất hiện, mọi người đều sẽ tốc chiến tốc thắng, tránh cho thương thế càng lúc càng nặng, ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Kiếm Linh nặng nề nói, đây cũng là kinh nghiệm, loại kinh nghiệm này chỉ thích hợp với thánh cấp ngũ phẩm. Sở Dương nghiêm túc gật gật đầu, ta nhớ kỹ rồi. Giữa sân, Ngụy Vô Nhan đột nhiên ngửa lên trời thét dài một tiếng. Thật ngu xuẩn, Sở Dương nhịn không được mắng một tiếng, hắn đây chẳng phải là đang báo cho kẻ địch, ta muốn phá vây rồi. Người nói người phá vây thì phá vây, vậy mà còn muốn cất tiếng bật hơi. Kiếm Linh thở dài, người chưa đến loại cảnh giới này, trước sau không rõ. Hắn ra một tiếng này, tất nhiên là muốn ngựa phá vây rồi. Nhưng, người cũng biết, đây lại là chuyện bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, Sở Dương khó hiểu, loại chiến đấu trình độ này, chính là chỉ cần do một hơi quán thông cây cầu trời đất. Sau đó lấy thiên tiên thai tức chống đỡ hít thở chiến đấu. Một hơi này, có thể chống đỡ mấy ngày mấy đêm. Nhưng một khi đến bước cuối cần phá vây, liền cần toàn lực ứng phó. Nếu toàn lực ứng phó, vậy cần đem cỗ khí thức đình chỉ này phun ra hết nuốt vào phong vân chi thế phun ra, đổi một hơi, mới có thể lấy trạng thái tốt nhất phá vây. Kiếm Linh nói, nếu là không phun ra một ngụm ừ ọc khí này, chỉ sợ căn bản không ra được. Quả nhiên, ở một tiếng thét dài rung động quần sơn của Ngụy Vô Nhan đồng thời, Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn đồng thời cất tiếng bật hơi, thét dài ầm ĩ. Thanh âm kịch liệt, xông thẳng vào trời cao, ba cỗ lực lượng đem đám mây che trời xua phân đi bốn phía. Thân mình Ngụy Vô Nhan giống như long đẳng trời quang, bay người nhảy lên, đại đao của Thành Độc Ảnh lóe ra hào quang, đuổi theo không bỏ. Mặt đất một cỗ bụi bặm đột nhiên vọt lên, mà thân mình Bao Bất Hoàn liền bao bọc ở trong bụi bặm, bay vọt mà lên. Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng, Vô Nhan kiếm liền đột nhiên bắn ra kiếm quang năm màu sặc sỡ như mộng như ảo rực rỡ. Ai cũng không nghĩ đến, Vô Nhan kiếm giản dị lâu như vậy, vậy mà có thể đột nhiên bắn ra loại kiếm quang rực rỡ diễm lệ 10 phần sát khí này. Thân mình Ngụy Vô Nhan khóa ở trong kiếm quang, giống như tia chớp vạch không mà qua, lướt một cái mà bay. Tốc độ như vậy, bây giờ kiếm linh vậy mà cũng lâm vào tặc lưỡi. Chương 897, đại thúc lời ấy sai rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phương hướng của Ngụy Vô Nhan, quả nhiên là Bao Bất Hoàn. Trong một màng bụi bặm, Bao Bất Hoàn như ẩn như hiện. Ngụy Vô Nhan điên cuồng lao mà qua, hô một tiếng, Bao Bất Hoàn như ẩn như hiện kia biến thành mảnh nhỏ đầy trời. Trong lòng Ngụy Vô Nhan kêu to không tốt, nát sạch, chỉ là một cái áo bào xám kia của Bao Bất Hoàn. Chính diện kiếm quang tinh lượng, u minh độ giống như rắn độc của Bao Bất Hoàn đâm thẳng mà đến. Vô Nhan kiếm của Ngụy Vô Nhan ngang một cái, phát ra. Phía sau đại đao của Thành Độc Ảnh vù vù bổ xuống, Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng, trong cấp tốc lao về phía trước, trường kiếm đầu tiên là gạt bay trường kiếm của Bao Bất Hoàn, sau đó chợt rụt về, chuôi kiếm từ dưới sườn xông ra, đón nhận lưỡi đao của Sinh Tử Đao. Oanh một tiếng, thế công của Thành Độc Ảnh nhất thời bị ngăn chặn, thân mình dừng lại, lui về phía sau, Ngụy Vô Nhan phun ra một ngụm máu tươi, nhung thân hình mượn lực tăng tốc, so với lúc trước nhanh hem gấp đôi xông về phía Bao Bất Hoàn. Bao Bất Hoàn đang trong bay nghiêng, tốc độ không nhanh, thấy Ngụy Vô Nhan vậy mà càng mãnh liệt xông tới, hàm răng cắn một cái, u minh độ mang theo quý khí dày đặc, đột nhiên đánh ra. Sắc mặt Ngụy Vô Nhan lạnh lùng, ánh mắt vô tình. Hắn đã chuẩn bị, một kiếm này, không tiếc bất cứ cái giá lớn nào, cũng phải đem Bao Bất Hoàn giết chết. Ít nhất, cũng phải đem Bao Bất Hoàn đánh tới không thể nhúc nhích mới thôi. Có vị sát thủ này, mình chạy bò mạng, 9H là một mảng nhấp nhô. Hai thanh kiếm đang muốn giao nhau. Bên người Ngụy Vô Nhan đột nhiên xuất hiện một mảng bóng sáng màu đen trắng. Âm Dương Kiều, Vạn Nhân Kiệt vậy mà tại một khắc này phát động công kích. Ngụy Vô Nhan giống mạnh to, khí tức trong cơ thể một trận cô giang, hắc bào mạnh rời cơ thể mà ra, đón nhận Âm Dương Kiều. Nhưng thân mình hắn, vẫn như cũ là không quan tâm chống lại Bao Bất Hoàn. Hai kiếm giao nhau, bốp bốp bốp một trận vang loạn, Ngụy Vô Nhan tại một khắc này một hơi phát ra 180 kiếm. Trong không trung máu chảy như thác. Bao Bất Hoàn kêu thảm thiết một tiếng, từ không trung cong vẹo rơi xuống, ở trên người hắn, hỗn loạn tất cả đều là miệng vết thương. Ước chừng có hơn mấy chục đạo, máu thịt quay cuồng, máu tươi đầm đìa. Âm Dương Kiều của Vạn Nhân Kiệt lại ở cùng thời gian hung hăng công phá hắc bào của Ngụy Vô Nhan, ở khoảnh khắc hắc bào hóa thành đầy trời. Bướm đen tung bay, kiếm khí màu đen trắng trong kích giằng, trên người Ngụy Vô Nhan cũng như Bao Bất Hoàn lộn xộn che kín miệng vết thương. Ngụy Vô Nhan mạnh mẽ nhịn xuống, thét lớn một tiếng. Vô Nhan kiếm xoay một cái, vậy mà làm như đại đao đến dùng, hung hăng một kiếm chém vào trên Âm Dương Kiều. Liền ở trong không trung, thân mình hai người đồng thời kịch liệt rung động một cái, sau đó không hẹn mà cùng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi của Ngụy Vô Nhan phun ở trên mặt Vạn Nhân Kiệt, một ngụm máu tươi của Vạn Nhân Kiệt tương tự không có lãng phí, hung hăng phun ở trên mặt Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan khàn khàn thét dài một tiếng, mang theo một cỗ kiếm quang thật thà, giống như tia chóp cầu vồng bay ra, chính là chợt lóe. Liền không vào núi rừng phương xa, biến mất không thấy. Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh đuổi theo hai bước, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Nếu trong ba người lấy công phu khinh thân sở trường Bao Bất Hoàn đã bị thương, dưới tình huống như vậy muốn chặn giết Ngụy Vô Nhan, không khác người si nói mộng. Chẳng qua, tại dưới thương thế như vậy, Ngụy Vô Nhan cũng là tuyệt đối không thoải mái được. Hai người nhanh chóng hạ xuống đất, đi thăm dò xem thương thế của Bao Bất Hoàn, dưới một cái nhìn, hai người đều là nhíu chặt mày. Thương thế của Bao Bất Hoàn cực kỳ nghiêm trọng, 4-50 kiếm, gần như trinh là từng kiếm thấy xương, nếu là trị liệu chậm, chỉ sợ có khả năng tàn tật. Nhưng tại hoang sơn dã lũi ly này, lại đi nơi nào đi tìm thầy thuốc. Hai người nhất thời lòng nóng như lửa đốt, xong rồi kiếm linh ở dưới sở dương thúc dục, lén lút từ hiện trường rút lui, giống như một trận gió chạy về phương hướng xe ngựa. Thực đã nghiền một mực cho đến đem Sở Nhạc Nhi ôm lên xe ngựa, Sở Dương còn đang cảm thán. Sau đó Sở Thần Y giơ roi dục ngựa, giá, thanh âm to, tiếng roi ngựa cũng là cực kỳ thanh thúy, gần như có thể tung tin vài dặm. vậy mà là không dừng liền bắt đầu phóng ngựa chạy băng băng. Sở Nhạc Nhi rất là kỳ quái, đại ca, sao vội như vậy? Vừa rồi ngươi đi làm gì? Vừa rồi trời đất chấn động, giống như động đất, là ngươi làm phải không? Thiên Cơ không thể tiết lộ Sở Dương thần bí nói, Nhạc Nhi, đợi lát nữa biểu hiện nhu thuận một chút, biểu hiện tốt, ca ca dùng tài nghệ vô thượng cao siêu, làm đồ chơi ăn ngon cho ngươi. Sở Nhạc Nhi bĩu môi, nói tất nhiên là lại muốn thi ưu hiển âm mưu quỷ kế gì rồi, xem cái bộ dáng lén lút này của ngươi. Đối phó tiểu loli, Sở Dương sớm có tâm đắc, đắc ý rào rạt nói, Nhạc Nhi, nghe nói mấy ngày hôm trước có người đến trong nhà cầu hôn, đừng nhìn ta, chính là xin cưới ngươi. Sở Nhạc Nhi nhất thời biến đổi sắc mặt, a, đại ca, thật, Sở Dương cười hắc hắc, nói, bằng không, ta cần gì mang theo ngươi chạy trốn gấp như vậy. Gia hỏa kia ngươi cũng biết, chính là tiểu thiếu gia của Bảo gia, miệng lệch giang hồ kia. Sở Nhạc Nhi nôn khan một tiếng, kinh hãi đảm chiến nói, về sau. Về sau ta liền dùng danh nghĩa tra bệnh, mang theo ngươi chạy. Sở Dương cười ha ha, muội muội của ta nghe lời như vậy, ta sao có thể để nàng gà. Cho tên méo mồm giang hồ kia. Sở Nhạc Nhi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, làm ta sợ muốn chết, đại ca ngươi thật. Tốt, nhưng là Nhạc Nhi nếu lúc nào không nghe lời, ta liền đem ngươi đưa trở về. Sở Dương không biết xấu hổ vô sỉ uy hiếp nói, dù sao gia tộc cũng có chút ý tứ như vậy. Đại liên minh gia tộc binh xa lĩnh sao? Sở Nhạc Nhi nhất thời sợ, nắm chặt vạt áo Sở Dương, nơm nớp lo sợ, đáng thương hề hề nói, Nhạc Nhi nhất định nghe lời, đại ca ngươi không cần đem ta đưa trở về. Sở Dương khích lệ nói, mặt hàng này, đối với lừa gạt hù dọa uy hiếp muội muội của mình, vậy mà không chút lương tâm bất an đáng nói. Ngược lại là đắc chí, tự cho là túc trí đa mưu. Kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian cũng đang khinh bi. Xe ngựa oành đùng đùng đi về phía trước chạy như bay, tuấn mã hí dài, tiếng roi ngựa bốp bốp bốp ở không trung nổ vang, Sở thần y một người hai ngựa, vậy mà trên đường ra khí thế vạn mã ngàn quân. Khí thế như lũ lụt nhằm phía, không có thứ gì phía trước. Vạn nhân kiệt cùng thành độc ảnh băng bó thương thế một chút cho bao bất hoàn, nhưng đối với thương tổn nghiêm trọng xâm nhập cơ thịt, chặt gãy xương cốt, lại cũng là bất lực. Hơn nữa nội phủ bao bất hoàn còn bị Ngụy Vô Nhan chấn bị thương, càng bị kiếm khí của Vô Nhan kiếm đâm bị thương, không lâu sau, liền hộc máu mấy ngụm, hai người càng thêm là lòng nóng như lửa đốt, bó tay không có cách. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy xa xa tuấn mã hí dài, bánh xe lộc cộc, vậy mà tựa như có một chiếc xe ngựa tiến đến. Hai người nhất thời vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có xe ngựa, cẩn thận đem bao bất hoàn chuyển lên xe ngựa, dọc theo đường đi chậm rãi đi lại, bảo chi vững vàng, có lẽ có thể hộ tống bao bất hoàn chống đỡ đến địa phương tìm được thần y. Hai người không chần chờ nữa, đồng thời đứng dậy, chịu đựng đau xót trên người, phương hướng hướng xe ngựa đến đón qua. Hai người đều đã quyết định chủ ý, cho dù là giết người cướp của, cũng phải đem cỗ xe ngựa này cướp đến trong tay. Tuấn mã đắc đắc đắc chạy băng băng mà đến, gần, càng gần. Quả nhiên là một chiếc xe ngựa xa hoa. Hai người nhìn nhau cười, đều là thả lỏng chút. Đến phát hiện trên ngựa vậy mà chỉ có một thiếu niên đánh xe áo đen, người trong thùng xe lại cực kỳ suy yếu, tựa như căn bản không biết công phu, cái ử ái tim này cũng liền càng thêm chắc chắc. Hai người hướng chính giữa đường đúng, thành độc ảnh quát, dừng lại. Thật ra không đợi hắn ra tiếng, thiếu niên trên xe ngựa đã tự động ghim lại dây cương, sau đó thiếu niên vậy mà là nhảy xuống ngựa đến chạy tới. Hai người nhất thời kinh ngạc, chúng ta còn chưa đi qua. Người này làm sao tự động chạy tới rồi? Trong lúc suy nghĩ, thiếu niên áo đen đã đến phụ cận, vẻ mặt thân thiết, hai vị đại thúc đây là làm sao vậy? Là gặp phải đạo tặc hay sao? Ai, thiên hạ này, thật sự là không yên ổn. Lập tức hắn liền vẻ mặt nhiệt tình, hai vị đại thúc xem ra bị thương không nhẹ, không bằng, trước lên xe ngựa nghỉ ngơi một chút, tiểu là cũng ít nhiều biết một chút y thuật, trước xử lý một chút thương thế cho hai vị, ai ra? Hai vị đại thúc bị thương thật đúng là không nhẹ, tên đạo phi này đáng hận. Vạn nhân kiệt cùng thành độc ảnh hai mặt nưu in nhau, ta kháo, nay thiên hạ này, vậy mà có người ngây thơ như vậy, thiện tâm như vậy. Còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy thiếu niên đối diện này thành khấn nói, hai vị đại thúc không nên không tin tại hạ chính là một phen thành ý, hơn nữa, nói thật, tại hạ cũng có công phu trong người, nếu là thực có ý xấu, liền hai vị đại thúc này bị thương thành dạng này, tại hạ. Thật đúng là phí không bao nhiêu tay chân, thiếu niên vậy mà nói xong liền có chút giấm thối hẳn lên. Trong vẻ mặt cũng có chút tự đắc nói đến nơi đây, hai vị cũng nên tin tưởng, ha ha, một tay y thuật của tại hạ, cũng rất có tiếng thần y. Vạn nhân kiệt cùng thành độc ảnh nhìn nhau một nhau, trong lòng đều là có chút dở khóc dở cười. Xem tiểu tử ngươi bộ dạng này, tu vi trong cơ thể tuy cũng rất ngưng thật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là hoàng tọa một hai phẩm, ở người bình thường mà nói, đương nhiên xem như cao thủ rồi. nhưng ở trong mắt chúng ta, ngươi tính cái rắm. Vậy mà còn lớn tiếng không xấu hổ nói, tại hạ đối phó các ngươi thật đúng là phí không bao nhiêu tay chân. Nói những lời này, thật sự là làm cho chúng ta hai vị, đại thúc này có chút buồn cười. Thiếu niên áo đen đợi một hồi, thấy hai người này vẫn như cũ không nói lời nào, không khỏi có chút tức giận nói, nếu hai vị kiên quyết không tin, như vậy tại hạ liền cáo từ. Nói xong, từ trong lòng lấy ra hai gói kim sang dược nói, chẳng qua đã gặp rồi, tại hạ cũng không dễ quản, đây là hai gói kim sang dược, hai vị liền tự mình băng bó cho bản thân một chút đi. Ha ha, nói xong đem hai gói thuốc đặt ở trên mặt đất, có chút chê cười cười cười, trong tươi cười, có một loại ý tứ, các ngươi quả thực không có can đảm không kiến thức, như vậy, trở lại liền muốn lên ngựa. Vạn Nhân Kiệt lạnh lùng nói, chậm đã, thiếu niên áo đen quay đầu, hai tay ôm ngực, có chút khinh miệt nói, tại hạ một phen thiện tâm, hai vị không cảm kích cũng liền thôi, chẳng lẽ hai vị còn muốn lưu lại tại hạ hay sao? Ánh mắt Thành Độc Ảnh nhíu lại nói, ngươi thật hiểu được y thuật. Tại loại vùng hoang vu dã ngoại này, cho dù là nửa tin nửa ngờ, cũng muốn thả rằng đem ngựa chết coi như ngựa sống y, bằng không, lấy thương thế của Bao Bất Hoàn, thật đúng là không chịu được bao lâu. Hơn nữa, chỉ bằng đứa bé này, ở trước mặt hai vị thánh cấp cao thủ mình, lại có thể chơi ra cái hoa dạng gì hay sao? Không cần nói là hai người mình, cho dù là bản thân Bao Bất Hoàn bị trọng thương, cũng có thể làm thịt hắn sống trăm ngàn lần. Thiếu niên áo đen ngạo nghễ nói, tại hạ ở quê hương, coi như là hơn có danh thuốc, phải hay không, hai vị thử một lần liền biết. Vạn Nhân Kiệt ha ha cười nói, không phải chúng ta không tin, chỉ là bây giờ, đã rất ít có thể có thiện tâm bậc này. Thiếu niên áo đen nghiêm túc nói, đại thúc lời ấy sai rồi. Cần biết thầy thuốc như cha mẹ, trong cửu kiếp không gian, kiếm linh nhất thời sặc một cái. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hắn biết, chỉ cần sở thần y nói ra câu, thầy thuốc như cha mẹ, này, đó chính là xác định vững chắc có người xui xẻo rồi. Chương 898, Diêm La Tâm, Nhiều Chỉ Nhu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vạn Nhân Kiệt bùi ngùi thở dài, thầy thuốc như cha mẹ. Thầy thuốc hiện tại như vậy, thực quá thiếu rồi. Sở Dương liên tục gật đầu, phải, cho nên một ngày đó tại hạ xuất sư, ân sư thuần phát dạy bào, thầy thuốc lòng cha mẹ, làm một người thầy thuốc, thì cần lúc nào cũng đem những lời này đặt ở trong lòng, mặc kệ khi nào, đều phải lấy cứu sống làm nhiệm vụ của mình, đi khắp thiên hạ, liền phải làm nghề y khắp thiên hạ, giải khó khăn cho lê dân, cứu thương sinh lấy treo ngược. Ân sư của ta, Vạn Nhân Kiệt vội vàng đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt, chẳng lẽ tiểu huynh đệ liền không sợ hai người chúng ta là người xấu? Sở Đu Ân nghiêm túc nói, đại thúc lời này sai rồi, ở trong mắt thầy. Thuốc, cũng không phân người tốt cùng người xấu, chỉ có người bệnh. Chỉ có đau bệnh, nếu là thầy thuốc chúng ta còn phải chú ý những cái này, như vậy, dùng cái gì giải khó khăn cho lê dân, cứu treo ngược thương sinh. Cho dù là người xấu, nhưng cũng là cha sinh mẹ nuôi, đó cũng là một cái sinh mệnh, nếu là sinh mệnh, sao nhẫn tâm vứt? Cần biết, người là người mẹ nó sinh, lợn là lợn mẹ nó sinh, cho dù là người xấu, cũng là người xấu mẹ nó sinh. Vạn Nhân Kiệt liên thanh ho khan, muốn ngắt lời hắn, nhưng Sở Dương vẫn là lưu loát nói xong. Vạn Nhân Kiệt cười khố, vậy, tiểu huynh đệ có thể nhìn ra, ta chính là bị vết thương gì. Sở Dương ngưng thần nhìn hắn, nhìn sắc mặt hắn, sau đó sắc mặt nhất thời trầm trọng hẳn lên, tiến lên trước hai bước, vươn tay liền muốn đặt uyển mạch của hắn. Vạn Nhân Kiệt giờ khóc giờ cười, tiểu gia hỏa này, thật sự là không có nửa điểm lòng phòng bị. Vậy mà liền lỗ mãng thất thất như vậy đến đặt uyển mạch ta. Nhưng hắn có là không hãi, lại cũng không sợ, lại nói muốn thử một chút bản lĩnh của hắn, làm sao có thể tránh né. Sở Dương vươn ngón tay, đặt lên uyển mạch của hắn, nghiêng đầu, nhíu mày, nói, đại thúc thương thế này lại là không khinh. Ngươi trước bị một loại lực lượng mạnh mẽ chấn bị thương nội phủ, lại bị kiếm khí gây thương tích. Trước mắt giữa ngực ngươi, chính là tạm thời áp chế, thực ra xương sườn gãy hai cái. Nội tạng tụ máu, cũng chưa trừ đi sạch sẽ, hơn nữa xương cốt bả vai ngươi cũng nát một khối rồi. Hắn cười khổ một tiếng, rụt về ngón tay, ngươi hiện tại có thể hoạt động, đã là tự mình dùng tu vi tập trung thương thế. Mà có thể tự mình dùng tu, đem xương gãy phục hồi như cũ, hơn nữa có thể tự do hoạt động. Tu vi bậc này, ta lại là xa xa không làm được, thì ra đại thúc là cao thủ. Mệt ta còn đang tự biên tự diễn, thật sự là làm cho ta xấu hổ không chỗ chui. Hắn lắc đầu, thở dài, vẻ mặt tự diễu, cười nói, đại thúc vừa rồi còn đang hỏi ta vì sao không có ý xấu. Ai, ta nếu là thật có ý xấu, vậy lại là liền. Thật đụng phải đại bản rồi, ha ha. Vạn Nhân Kiệt đã thay đổi sắc mặt, buổi nói chuyện vừa rồi của Sở Dương, bao gồm bị thương trong cơ thể mình, ở sau khi tự mình dùng tu vi khóa chặt, thầy thuốc bình thường căn bản là không nhìn ra được. Nhưng Sở Dương lại nhìn ra, hơn nữa nói ra từ đầu đến cuối. Người thanh niên này lúc trước một mực nói bản thân hắn hiểu y thuật, nay xem ra, hắn đâu chi là hiểu được. Quả thực là một thần y, lão tam được cứu rồi. Sở Dương tựa như cảm giác được rung động mình tạo thành còn chưa đủ, ánh mắt hắn lại chuyển hướng về phía Thành Độc Ảnh, thương thế của vị đại thúc này nhẹ một chút. Chẳng qua, cũng bị nghiêm trọng chấn bị thương nội tạng. Ai, thương thế của hai vị, ngược lại là dễ trị. Thật ra lấy tu vi hai vị, chỉ cần có thể tự mình khống chế thương thế, không cho xương gãy vỡ vụn, đã có thể tự mình khỏi hẳn rồi. Hắn ngồi xổm thân mình xuống, nhặt lên hai gói kim sang dược, có chút ngượng ngùng cười ha ha nói, hai vị, đều chưa cái trở ngại gì lớn, nhất là vị đại thúc này, chỉ là nếu vận công chấn giảng một chút, phun ra máu tụ trong cơ thể, cơ bản liền không sao nữa. Tiểu Khả ở trước mặt hành ra mạch động, xấu hổ không chỗ chắt, vậy liền cáo từ. Nói xong xoay người lên ngựa, chắp tay một cái, mang theo vẻ mặt ngại ngùng, có chút ngượng ngùng cười cười, liền muốn vung lên roi ngựa. Chậm đã, Vạn Nhân Kiệt giờ phút này sớm đã thay đổi sắc mặt, trông chất lên vẻ mặt cười, tiểu huynh đệ. Ha ha ha, chậm đã, thật không dám đấu giếm, chúng ta còn có một vị huynh đệ, bản thân bị trọng thương. Ngay tại bên kia, tiểu huynh đệ y thuật cao siêu, còn xin gì giá hỗ trợ như thế nào? Nói tới đây, vội vàng bổ sung hai câu, đương nhiên, chúng ta đối với tiểu huynh đệ tất nhiên có hậu báo. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một viên tử tinh ngọc tâm tử quang trong suốt liền nhét hướng trong tay Sở Dương. Sở Dương tức giận không vui, đại thúc ngài nói gì? Người bị thương ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Hắn một phen đẩy ra tử tinh ngọc tâm, nhíu mày nói, một cái mạng người, há có thể dùng những cái này đến cân nhắc. Nhanh chóng, cứu người quan trọng hơn, nghiêm trọng không? Sắc mặt Thành Độc Ảnh hổ thẹn, vội vàng dẫn Sở Dương đi qua. Sở Nhạc Nhi từ trong xe vươn đầu ra, mím cái miệng nhỏ nhắn, đại ca. Người không nên đi, ta sợ. Sở Dương vội vàng trở lại, dặn dò Vãn Nhân Kiệt, đại thúc, còn xin hỗ trợ, bổ ai muội muội một chút. Nàng nhút nhát, đối với Sở Nhạc Nhi nói, ngoan, ca ca đi xem bên kia, có một vị thúc thúc bị thương. Hắn rất đau, Sở Nhạc Nhi nhu thuận nói, vậy ngươi nhanh chóng trở về, đừng để người ta đau. Vạn Nhân Kiệt vội vàng đáp ứng Sở Dương, trông chất ra một cái tươi cười hòa ái dễ gần, bộ dạng tiểu cô nương thật đáng yêu, ha ha ha. Ngươi tên là gì? Lấy tu vi của hắn, tự nhiên nhìn một cái liền phun ra, tiểu cô nương này chính là một người thường thực sự, trên người không có nửa điểm tu vi. Chính là thật sự tay không có lực, thân mình Sở Nhạc Nhi run lên, co rúm lại nhìn hắn, ngươi là ai? Nha, trên người ngươi làm sao nhiều máu, như vậy? Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, đáng thương trong cả đời Vạn Nhân Kiệt, nào từng dỗ qua tiểu hài tử. Nay bị một câu thuận miệng của Sở Dương, có việc cầu người lại không cự tuyệt được, nhất thời rất là xấu hổ đứng ở nơi đó, vậy mà khẩn trương đem trên người mình tổn hại chỗ gió gió, xoa xoa, cố gắng bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, không có việc gì. Ha ha ha, vừa rồi ngã một cái. Cái miệng nhỏ nhắn của Sở Nhạc Nhi hơi bẹp, thật đáng sợ. Mắt thấy liền muốn khóc lên. Vạn Nhân Kiệt luống cuống chân tay, vội vàng lại móc ra tử tinh ngọc tâm vừa bị Sở Dương cự tuyệt. Ngoan, đừng khóc, ngươi xem thứ này đẹp hay không? Con mắt Sở Nhạc Nhi nhất thời sáng lên, trong mắt vẫn mang theo nước mắt, thật đẹp oa. Vạn Nhân Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi đừng khóc, ta đem nó cho ngươi. Được không? Sở Nhạc Nhi nghiêng đầu, thật. Vạn Nhân Kiệt hòa ái dễ gần cười nói, đương nhiên là thật. Sở Nhạc Nhi núi khóc mỉm cười, vừa muốn vươn tay, miệng lại nhướng lên, nhưng là đại ca của ta không cho ta tùy tiện đòi đồ của người khác. Tuy là nói như vậy, nhưng lóe sáng trong mắt, vẻ mặt nhìn tử tinh ngọc tâm, lại tràn đầy yêu thích cùng khát cầu. Thật sự là tiểu hoa nhi đơn thuần, trong lòng Vạn Nhân Kiệt cảm thán nói, không sao, ta nói với đại ca của ngươi là được. Hắn nếu không cho ngươi muốn, ta liền đánh hắn, được không? Con mắt của Sở Nhạc Nhi sáng lên, vậy đánh mông. Vạn Nhân Kiệt liên tục gật đầu, vậy đánh mông hắn. Thầm nghĩ, tiểu nữ hài nhi này ngây thơ chân chất, thật sự là đáng yêu. Lúc này, bên kia thanh âm oán giận của Sở Dương truyền đến, hai người các ngươi thật sự là, hắn cũng bị thương nghiêm trọng như vậy rồi, các ngươi vậy mà còn có tâm tư cùng ta ở bên kia cãi cỏ. Ai, mau tới hỗ trợ. Tiếp theo chợt nghe thấy thanh âm Thành Độc Ảnh luống cuống tay chân, đến đây. Tiểu huynh đệ. Vị huynh đệ này của ta không sao chứ? Tiếng của Sở Dương, không sao, ngược lại là không sao, may mắn là kịp thời, nếu muộn nửa canh giờ nữa, vậy lại liền là thần tiên cũng không trị hết tàn tật của hắn. Các ngươi nha, thật sự là, tiếp theo lại là một trận oán giận, trong lòng Vạn Nhân Kiệt rốt cuộc yên lòng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sở Nhạc Nhi đã đem tử tinh ngọc tâm cầm qua, yêu thích không buông tay thưởng thức ở trong tay. Đột nhiên buông xuống, có chút lo lắng nói, đại thúc, ngươi trên người bị thương, đau hay không? Vạn Nhân Kiệt nghe cái thanh âm mềm mại này, chỉ cả em mờ thấy trong lòng một trận ấm áp, vậy mà có chút an ủi cười nói, không đau không đau, tuyệt không đau. Sở Nhạc Nhi nhăn nhãn lông mày mảnh, vẻ mặt lo lắng, nói, nhưng là nhiều máu như vậy, làm sao có thể không đau. Đại thúc, người đi lên, ta đi rửa miệng vết thương cho ngươi, ta cũng cùng đại ca của ta học rất nhiều bản lĩnh. Sở Nhạc Nhi kiêu ngạo nói, Vạn Nhân Kiệt không nhịn được muốn cười, tại một khắc này, hắn là thật gần như là từ trong lòng ấm áp bật cười. Trước trải qua một thầy thuốc thanh niên chính trực thuần phác, lại gặp được một vị nữ hài nho nhỏ ngây thơ chân chất, điều này làm cho lòng hắn xông pha giang hồ nhiều năm, đã trở nên lạnh lùng tàn khốc, vậy mà có một chút cảm giác mềm mại. Trong lòng vừa dâng lên cách nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Sở Nhạc Nhi, nhịn không được chính là nhu hòa hẳn lên. Sở Nhạc Nhi mặc kệ hắn vui hay là không vui, kéo tay hắn liền kéo hướng trong xe ngựa, Vạn Nhân Kiệt sợ mình dùng một chút lực liền làm bị thương tiểu nữ hài phấn trang ngọc mài này, đành phải bị nàng kéo vào. Sau đó Sở Nhạc Nhi liền thật bận rộn hẳn lên, dùng túi nước nhẹ nhân rửa sạch miệng vết thương của hắn, một bên rửa sạch, một bên mắt có thể nói to vẫn rất cẩn thận nhìn hắn, thân thiết hỏi, đau hay không? Đau hay không? Nói xong chen lên cái miệng nhỏ nhắn đến thổi một cái. Vạn Nhân Kiệt bị cái tay nhỏ bé kia nhẹ nhân lướt qua miệng vết thương, chỉ cảm thấy cả người như mộc xuân phong, trong lúc nhất thời vậy mà lòng lão an lòng, nào còn có thể cảm giác được cái gì đau. Đột nhiên dâng lên một loại cảm giác như vậy, nếu là lão phu có thể có một vị cháu gái như vậy. Ai, lão phu một thân máu tanh, nào có phúc khí tốt bậc này. Nhớ tới vong thê năm đó chết thảm ở trong tay kẻ địch, nhớ tới con trai năm đó bất hạnh chết ở dưới đao kiếm, ánh mắt Vạn Nhân Kiệt có chút mông lung hẳn lên, thở dài một hơi thật sâu. Nếu là con trai còn sống, cháu gái của mình, không, hẳn là chính mình thật mạnh, con gái của chắt trai, cũng lớn như vậy. Vạn Nhân Kiệt cô độc nhiều năm, chưa từng hưởng thụ qua thiên luân chi nhạc như vậy. Nay, có một tiểu cô nương nhu thuận đáng yêu sạch sẽ nhu hòa ngay tại trước người, hỏi han ân cần, mang theo quan tâm không chút nào che giấu như vậy. Trong lòng Vạn Nhân Kiệt, vậy mà cảm giác được một loại thỏa mãn. Đó là một loại thỏa mãn chuyên thuộc về lão nhân. Sở Nhạc Nhi nghe được hắn thở dài, quan tâm hỏi, đại thúc, ngươi là rất đau phải không? V, không đau, một chút cũng không đâu. Trong lòng Vạn Nhân Kiệt có chút chua xót, cười nhu hòa, hiền lành nhìn Sở Nhạc Nhi nói, cho dù là đau, tiểu cô nương ngươi vừa thổi như vậy, cũng không đau nữa. Chương 899, Nhạc Nhi cường đại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ánh mắt Sở Nhạc Nhi nhất thời cong thành trăng non, khoái hoạt cười nói, thật nha. Vậy ta thổi nhiều cho ngươi một cái. Nói xong thật lại thổi mấy hơi. Hiện tại, Vạn Nhân Kiệt ngược lại thật sự là cảm thấy, tiểu cô nương này thổi một hơi này, vậy mà thật như là một ngụm tiên khí, làm cho mình từ trong lòng đến thân thể, đều là thoải mái nói không nên lời. Lâu dài tới nay, khí hung ác tích lũy trên người mình, tựa như cũng bị một hơi này thổi không còn nữa. Không khỏi thoải mái thở dài một tiếng, trong lòng càng phát ra trìu mến. Ôn nhu nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Sở Nhạc Nhi híp mắt cười nói, ta gọi là Nhạc Nhi. Mẫu thân nói, phải vui vẻ, làm cho mỗi một người nhìn thấy ta, cũng phải vui vẻ. Vạn Nhân Kiệt tràn đầy đồng cảm nói, tên này thật tốt, ta vừa nhìn thấy Nhạc Nhi, liền vui vẻ. Trong lòng càng phát ra nhu hòa, an tường, trong lúc nhất thời, vậy mà đắm chìm tại trong loại cảm xúc này, không muốn thoát ly nữa. Nghĩ lại mấy năm nay chuyện cũ mây khói, nhịn không được thở dài trong lòng. Nhiều năm đánh sống đánh chết sông pha giang hồ như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Nếu là dưới gối có thể có một đứa nhỏ nhu thuận như vậy làm bạn, tức hẳn điền viên, an hưởng thiên luân, chẳng phải là chuyện tốt đẹp lớn nhất nhân gian. Nếu có thể như thế, cuộc đời này càng có gì cầu nữa. Sở Nhạc Nhi càng cao hứng, nói phải nha, mỗi người nhìn thấy ta đều là vui VDF nói xong, con mắt liền lại biến thành hai cái trăng lưỡi liềm đáng yêu. Vạn Nhân Kiệt có chút tham lam nhìn, ôn nhu nói. Nhạc Nhi là tiểu cô nương người gặp người thích, nhìn thấy Nhạc Nhi đương nhiên cao hứng. Sở Nhạc Nhi ân ân đáp úng, gật đầu thật mạnh, cái đầu khéo léo lên lên xuống xuống, Vạn Nhân Kiệt nhìn đến trong lòng ấm áp trìu mến, nhịn không được cũng là híp mắt thư thái cười rộ lên. Cô độc cả đời bậc này, lão nhân nhiều lần trải qua nhân gian ấm lạnh, đột nhiên gặp được Sở Nhạc Nhi tiểu nữ hài như vậy, đó quả thực chính là trái căn phòng cũ, không trị nữa. Sở Nhạc Nhi lấy ra khối tử tinh ngọc tâm nữa, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Yêu thích không buông tay, khi thì đem tử tinh ngọc tâm đặt ở ngực, khi thì đem tử tinh ngọc tâm dán tại trên mặt, khi thì nhét vào trong mái tóc, ra sức hỏi Vạn Nhân Kiệt, đẹp hay không? Đẹp hay không? Vạn Nhân Kiệt chỉ có một tràng liên thanh, đẹp, đẹp, đẹp, Sở Nhạc Nhi vì thế càng cao hứng. Không cần Sở Nhạc Nhi nói cái gì, Vạn Nhân Kiệt liền lại lần nữa từ trong túi tiền lấy ra một khối, ta nơi này còn có một khối. thật, Sở Nhạc Nhi loáng cái liền đoạt đến, đặt ở trong lòng bàn tay, so sánh với nhau thật là đẹp. Lấy tu vi của Vạn Nhân Kiệt, nếu là có thể có người từ trên tay hắn cướp đi đồ vật, đó thật sự là chuyện không thể tưởng tượng. Lại càng không cần nói là Sở Nhạc Nhi tiểu nữ hài không chút tu vi bậc này. Nhưng Sở Nhạc Nhi từ trên tay hắn đoạt đi Tử Tinh Ngọc Tâm, Vạn Nhân Kiệt vậy mà là vẻ mặt an ủi thỏa mãn. Quả thật so với bản thân đánh bại kẻ địch cường đại, từ trên tay kẻ địch cướp bóc không còn còn muốn cao hứng hơn nhiều. Đến, Nhạc Nhi xinh đẹp như vậy, không một chút vật trang sức sao được. Vạn Nhân Kiệt nóng lòng nói, ta dùng cái này, điêu khắc cho ngươi một món trang sức thế nào. Trang sức gì? Sở Nhạc Nhi chớp con mắt to, ngươi còn biết làm trang sức. Vạn Nhân Kiệt kiêu ngạo cười nói, hừ hừ, đại thúc lúc trẻ tuổi, từng chuyên môn làm cái này, cửa tay nghề này, cũng là không có ai có thể so sánh. Sở Nhạc Nhi sùng bái nhìn hắn, thật lợi hại. Vạn Nhân Kiệt mừng rỡ, nhìn từ trong ngực lấy ra âm dương kiều, vậy mà liền dùng hung khí nhân gian phân đoạn âm dư CMG chấn thiên hạ này, bắt đầu làm một cái trang sức đầu cho tử nữ oa. Sở Nhạc Nhi chen qua, dõi mắt theo dõi, không ngừng hoan hô, hay hay. Hay hay hay, nha, đây, đây không phải ta sao. Vẻ mặt Vạn Nhân Kiệt tự đắc, lúc Sở Dương cùng Thành Độc Ảnh nâng Bao Bất Hoàn bị thương nặng qua, nhìn thấy chính là một màn cảnh tượng như vậy, hai tay nhỏ bé của Sở Nhạc Nhi nắm lấy vạt áo Vạn Nhân Kiệt, oa. Làm một cái nữa, làm một cái nữa. Vạn Nhân Kiệt luống cuống tay chân vẻ mặt cương chiều, được được được. Vậy làm một cái nữa. Ôi tiểu tổ tông này của ta, ngươi không nên đụng đến trên đao. Sở Dương cùng Thành Độc Anh vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Ta kháo, chuyện gì đây, liền ngay cả Bao Bất Hoàn đã bị bọc thành bánh chưng cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đây. Đây còn là đại sư huynh của ta sao, người vẻ mặt hiền lành, cả người ôn nhu, vẻ mặt cương chiều, luôn mở miệng cười này. 9H là vị được xưng Đông Nam đệ nhất đạo tặc, thủ đoạn độc ác vô tình, chuyên môn tiễn người qua âm dương kiều kia. Vạn Nhân Kiệt của ta sao? Ôi, ta tê tê tê, Bao Bất Hoàn vừa động, khẽ động miệng vết thương, bất ngờ không kịp đề phòng, nhịn không được đau thở ra tiếng, nhung trong miệng kêu thảm, con mắt vẫn là trừng đến tròn tròn nhìn Vạn Nhân Kiệt, giống như nhìn thấy đại sư huynh biến thành mỹ nữ khiếp sợ không hiểu. Vạn Nhân Kiệt mỉm cười đem đao nâng quá đầu, làm bộ dạng đầu hàng. Được được được, làm một cái nữa liền làm một cái nữa. Nói xong mới quay đầu đến, lão ọ tam không sao chứ. Thành Độc Ảnh khâm phục nói tiểu huynh đệ quả nhiên là diệu thủ hồi xuân, trải qua hắn trị liệu, lão tam đã không đáng ngại nữa, chỉ cần an dưỡng một chút, có thể đủ khôi phục. Tiểu huynh đệ thật sự là kỹ thuật như thần, hắn tận mắt nhìn thấy Sở Dương thi thuật, tận mắt nhìn thấy miệng vết thương gần như chính là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Tận mắt nhìn thấy Bao Bất Hoàn từ hấp hối chậm rãi trở nên có tinh thần, rung động trong lòng thật sự là không gì sánh kịp. Vạn Nhân Kiệt an ủi nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sau đó vươn tay đến, các ngươi ai trên người còn mang theo Tử Tinh Ngọc Tâm? Thành Độc Ảnh ngạc nhiên, đại sư huynh cần Tử Tinh Ngọc Tâm. Vạn Nhân Kiệt tức giận không vui, nói lời gì vậy, nói ta không cần, ta hướng ngươi vươn tay làm chi? Thành Độc Ảnh nói, trên người ta còn có một khối. Trên người tam sư đệ không biết có hay không? Vạn Nhân Kiệt nói, đã có còn không mau lấy ra. Ta đang vì Nhạc Nhi làm trang sức. Vừa nghe những lời này, Thành Độc Ảnh suýt nữa liền từ trên xe ngựa quăng ngã xuống, lắp bắp nói, cái gì? Cái gì, đại sư huynh ngươi làm? Làm trang sức, Bao Bất Hoàn lại lập tức đứng thẳng người lên, hai tròng mắt gần như ớt ra, đại đại đại. Đại sư huynh, ngươi không phải phát ra lời thề. Vạn Nhân Kiệt cho mày, đừng nói nhảm nhiều, mau lấy ra. Thành Độc Ảnh chố mắt giật mình từ trong ngực lấy ra Tử Tinh Ngọc Tâm, vậy mà hồn nhiên không biết bản thân làm cái gì. Vạn Nhân Kiệt loáng cái đoạt đến nói, lão tam, người có hay không? Có mà nói, ta làm nhiều vài cái. Bao Bất Hoàn lúc này mới phát hiện mình đứng thẳng lên, ôi một tiếng ngã xuống, rút thẳng hơi lạnh, ta tê tê tê, ở nhà có, vậy ngươi còn không bằng không nói. Vạn Nhân Kiệt giận dữ, sau đó quay đầu hỏi Sở Nhạc Nhi, vẻ mặt ôn hòa hiền lành, Nhạc Nhi, cái này muốn khắc cái gì? Sở Nhạc Nhi nâng má, rốt cuộc quyết định, ta muốn cái con chó nhỏ, được được được, con chó nhỏ thì con chó nhỏ, chờ một chút giàn, lập tức liền xong, ha ha, đại thúc lợi hại chứ. Đại thúc thật lợi hại, so với đại ca ta lợi hại hơn, con chó nhỏ phải thần thái đáng yêu một chút những loại kia. Ồ được được được, đại ca ngươi sao, so với ta vẫn là kém không ít hỏa hậu. Đáng yêu một chút phải từ nơi này biểu hiện niết. Vạn Nhân Kiệt tâm tình thoải mái cười, vui tươi hớn hở đáp ứng, sau đó liền bắt đầu lấy ra âm dương kiều mình quý như tính mạng, hướng về Tử Tinh Ngọc Tâm vừa đến tay điêu khắc qua. Điên rồi, Thành Độc Ảnh kinh ngạc nói, ba người, bao gồm Sở Dương ở bên Ứ Ông, cũng là ngốc như mộc kích. Nhìn thấy trên tay Sở Nhạc Nhi, đã có hai món rồi. Một cái trong đó, chính là dùng tử tinh ngọc tâm điêu khắc một pho tượng, chính là bộ dáng bản thân Sở Nhạc Nhi, một cái đầu nhọn, có thể làm châm gài tóc. Có thể nhìn ra được, Vạn Nhân Kiệt điêu khắc khối tử tinh ngọc tâm này chính là dùng tâm, toàn bộ tinh hoa của tử tinh, một chút cũng không có lãng phí, đều giấu ở bên trong, điêu khắc tiểu cô nương trông rất sống động, mặt mày giống. Hơn nữa, hình thành cái trán búi tóc tinh tế kia, vừa vặn nghiêng nghiêng buông xuống. 9H là trang sức cực phẩm, lúc dùng, hướng trên tóc cắm một cái, chính là trang sức tuyệt hảo, lúc không cần cầm ở trong tay thưởng thức, cũng là pho tượng chân phẩm hiếm có. Mà một cái khác, thì là một con lợn nhỏ bộ dáng trông rất sống động, dáng điệu thơ ngây khả ái. Nay, lại có một cái tử tinh ngọc tâm làm con chó nhỏ lại sắp thành hình rồi. Phải biết, muốn điêu khắc loại tử tinh ngọc tâm cực kỳ cứng rắn này, lại là tương đối hao phí tu vi. Lại càng không cần nhắc đến chính là dùng một thanh kiếm bàn to âm dương kiều tuyệt không thích hợp dùng để điêu khắc, khó khăn liền lớn hơn nữa. Sở Dương nắm nắm ra đầu, đây là chuyện gì? Cùng lúc đó, đưa ra nghi vấn tương tự còn có Thành Độc Ánh, đây là chuyện gì? Sở Nhạc Nhi nhìn không chuyển mắt, hung phấn nhìn tử tinh ngọc tâm linh hoạt quay cuồng ở trong tay Vạn Nhân Kiệt, vui vẻ nói, nào có chuyện gì? Ngươi xem, đại thúc thật là lợi hại. Oa, oa, đầu chó của con chó nhỏ sắp thành oa. Thật đáng yêu, thật lợi hại, Vạn Nhân Kiệt càng phát ra thỏa mãn, tự đắc nói, lợi hại sao? Lợi hại còn ở phía sau. Sở Nhạc Nhi hoa chân múa tay vui sướng, thật là lợi hại. Trên mặt Sở Dương có chút co giật, chỉ cảm thấy bản thân ngay cả ngũ tạng cũng đang rút gân, thầm nghĩ, lợi hại nào phải Vạn Nhân Kiệt hắn. Rõ ràng chính là Sở Nhạc Nhi đại tiểu thư ngươi, ngài vậy mà cúng rắn, đem một vị thánh cấp Diêm Vương sống, biến thành một đại thúc. Hòa ái dễ gần như thế, ngươi có biết vị, đại thúc này so với gia gia ta cũng vẫn lớn hơn mấy lần không? Sở Dương trố mắt giật mình xoay qua, gần như đem xương cổ của mình cũng xoay đến, gượng cười nói với Thành Độc Ánh, ực khụ khụ, vị sư huynh này của ngài. Xem bộ dạng này rất tình yêu, rất thích trẻ con. Thành Độc Ảnh nghe vậy, thì là dứt khoát trợn mắt, một bộ dáng cả người co rút, co giật nói, rất có tình yêu. Rất thích trẻ con, đây thật sự là, gặp quỷ rồi. Bao Bất Hoàn thì là há mồm, có chút dại ra nhìn Vạn Nhân Kiệt, trong miệng thì thào nhắc đi nhắc lại. Vừa thấy âm dương kiều, một kiếm âm dương kiều, quân gặp âm dương kiều, liền dùng đến điêu khắc. Trong truyền thuyết đệ nhất đạo tặc Vạn Nhân Kiệt, trong truyền thuyết một thân quỷ khí dày đặc, chấp trường âm dương kiều Diêm Vương sống Vạn Nhân Kiệt kia. Trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình ngàn người giết Vạn Nhân Kiệt. Vạn Nhân Kiệt tung hoành Đông Nam kia, Thành Độc Ảnh thẳng mắt nói, ta nhất định là đang nằm mơ. Bao Bất Hoàn rên rỉ nói, ta muốn hôn mê. Sau đó hắn vậy mà liền thật hôn mê bất tỉnh. Chương 900, ân oán dây dưa, không chết không ngừng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đợi đến lúc lại lên đường, là Bao Bất Hoàn nằm ở trong xe ngựa. Hai thất ngựa không kéo xe ngựa chậm rãi mà đi, có thể so với tốc độ của trâu. Bốn người Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Anh, Sở Dương, Sở Nhạc Nhi đi. Bộ, thần thái mọi nao ơi đã là hòa hoãn rất nhiều, cười nói yến yến, mọi nao ơi một đùa na mà đi, thân thiết giống như là người một nhà rồi. Thương thế của Vạn Nhân Kiệt, Sở Dương cũng giết gà dùng dao mổ trâu, trị liệu một chút cho hắn, vụng trộm lẫn một chút sinh cơ tuyền thủy, Vạn Nhân Kiệt liền nhất thời cảm giác thân thể thoải mái không ít, không ngừng khen ngợi. Sở Nhạc Nhi còn nhỏ chân ngắn, thân thể lại yếu, đi vài bước, liền có chút mệt mỏi, Sở Dương liền đem nàng cõng lên. Vạn Nhân Kiệt nhìn nóng mắt, mãnh liệt yêu cầu cõng, Sở Dương vừa vặn mừng rỡ thoải mái, liền đem Sở Nhạc Nhi rời trận địa đi. Vạn Nhân Kiệt đem Sở Nhạc Nhi khiêng trên vai trên đầu, dọc theo đường đi mừng rỡ cười không khép miệng. Sở Nhạc Nhi vô cùng cao hứng, một đường giải xuống một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, trên đầu cắm một cái châm cài đầu tử quang trong suốt. Trong tay trái cầm một con heo nhỏ tử tinh dáng điệu thơ ngây, trong tay phải cầm một cái con heo nhỏ tử tinh tinh linh đáng yêu. Đều là yêu thích không buông tay, Vạn Nhân Kiệt rất có cảm giác thành tựu, dọc theo đường đi vậy mà nói liên miên kể chuyện xưa cho Sở Nhạc Nhi, hắn kiến thức rộng rãi, tình huống trải qua nhiều, đem chuyện mình trải qua, mặc kệ là khứu sự hay là thú sự, chỉ cần có tính thú vị, liền hơi thêm bố trí, dùng một loại khẩu khí tiểu hài tử thích nghe nói ra, Sở Nhạc Nhi nghe được tân tân hữu vị. Mọi người dù sao không vội, đi chậm một chút không sao, Sở Dương lại càng không vội, đi đến vội đi nơi nào tìm Ngụy Vô Nhan. Cho nên mọi người đi chưa vài dặm đường, trời liền tối. Tìm một cái nơi xây dựng cơ sở tạm thời dựa vào núi vào nước, mọi người liền tạm dừng lại. Cắm lên lều trại, Thành Độc Ảnh tự thân xuất mã, tiến đến săn bắt món ăn thôn quê, những người khác liền ở bên ngoài nói chuyện, thỉnh thoảng có. Tiếng cười lanh lảnh, trong xe ngựa Bao Bất Hoàn nghe thấy bên ngoài náo nhiệt, vậy mà cũng chống đỡ thân thể tập tễnh đi ra, tham dự thảo luận. Điều này làm cho Vạn Nhân Kiệt càng là cảm kích. Dựa theo thương thế của Bao Bất Hoàn, tình huống bình thường, 10 ngày nửa tháng có thể từ trên giường đứng lên liền không tồi rồi, nay sau khi được Sở Dương trị liệu, vậy mà nhanh như vậy có thể hành động rồi. Khi nói chuyện, Thành Độc Ảnh từ trong rừng cây lướt một cái mà ra, trong tay vẫn xách theo ba con thỏ hoang, trong một bàn tay dùng một nhánh cây chọn 5-6 trích sơn kích, vậy mà là thắng lợi trở về. Mọi người cười ha ha, lập tức bắt đầu bận rộn. Ba vị lão ca đây là muốn đi đâu? Sở Dương cười hỏi, hiện tại ở dưới Vạn Nhân Kiệt kiên trì, Sở Dương cũng không gọi đại thúc nữa, dứt khoát thành lão ca. Chúng ta một lần này, vốn là đi chiến khu Hắc Tùng Lâm, muốn kiếm chút tiện nghi. Vạn Nhân Kiệt thở dài nói, một lần này, trong 9 đại gia tộc, Dạ gia cùng Tiêu gia giao chiến, thật chính là sảng khoái lòng người, mặc kệ là một nhà nào chết sạch, đều là chuyện tốt thật lớn. Vốn định đi châm ngòi thổi gió, muốn làm ra chút chuyện, đến cái lửa cháy đổ thêm dầu. Không nghĩ tới ở nơi này gặp Ngụy Vô Nhan hồn hóa này. Sở Dương nói, lão ca cùng 9 đại gia tộc, có thâm cừu đại hận như vậy sao? Phải biết 9 đại gia tộc, cũng không phải là nhân vật dễ chọc, ba vị lão ca thế đơn lực cô, vẫn là, có chút mỏng manh. Vạn Nhân Kiệt cười chua xót, 9 đại gia tộc tài hùng thế đại, cao thủ nhiều như mây, ba người chúng ta khổ luyện cả đời, cũng chẳng qua là thánh cấp cửu phẩm. Cùng 9 đại gia tộc so sánh, quả thực không đáng nhắc tới. Chẳng qua người cả đời này, luôn có một việc, tuy biết rõ không có khả năng, lại vẫn là muốn đi làm. Sở Dương thật lòng trở nên khó hiếu, nguyện nghe rõ ràng. Vạn Nhân Kiệt thở dài, bên kia, Thành Độc Ảnh đang lật nướng sơn kích cùng Bao Bất Hoàn nằm nghiêng trên mặt đất cũng là thở dài thật sâu. Ánh lửa chiếu rọi sắc đêm, trên mặt ba người, đều là một mảng âm ế. Ba người chúng ta chính là ăn mày. Vạn Nhân Kiệt cười ha ha, Thừa Mông ân sư không bỏ, nhận ba người chúng ta làm đồ đệ, tận tâm dạy. Ân thầy sâu như biển, không báo sao làm người. Ba vị sư phụ tuy tính tình có chút ngay thẳng kiên cường, cũng có chút bảo thủ, tự cao kiêu ngạo, đây là khuyết điểm tính cách, làm đệ tử, cũng không dám nói. Nhưng ba vị ân sư của ta, trong cả đời chính là làm huyết thú. Dựa vào thực lực của chính mình kiếm một bát cơm ăn, lại chưa thực có lỗi với bất luận kẻ nào. Có một năm, ba vị ân sư ở Trung Đô uống rượu, say, nói vài câu cuồng, không nghĩ tới bởi vậy chọc giận Dạ Đế, chỉ là năm chiêu, ba vị ân sư liền hộc máu bại lui, bị bắt phải lập lời thề, khi còn sống, không được vào Trung Đô một bước. Chịu loại khuất nhục này, ba vị ân sư chớ về cái gì cũng không nói, sợ chúng ta tuổi trẻ khí thịnh, chọc phải ai đó mà đánh mất tính mệnh. Một năm kia, ba người chúng ta đang luyện công, ba vị sư phụ đột nhiên lại là trọng thương mà quay về, thì ra bọn họ ở lúc làm nhiệm vụ, chọc tới Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu cũng chưa hạ sát thủ, nhưng làm bị thương nặng bọn họ. Sau khi Phong Vũ Nhu ra tay, không biết sao, ba vị ân sư một đường trở về, lại không ngừng lọt vào cao thủ của 9 đại gia tộc vây công, lúc một đường trở lại Đông Nam, đã là hấp hối. Sau khi về nhà, dặn chúng ta lập tức dọn đi, ba ngày sau, ba vị ân sư liền qua đời. Từ đầu đến cuối, không nói ai qua là ai làm bị thương bọn họ. Chỉ có ân sư của ta khi thấy hai vị đệ đệ chết ở trước mặt, lúc đó là chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng, thần chí cũng có chút mơ hồ, lúc sắp chết nói một câu. Vạn Nhân Kiệt nặng nề nói. Nói cái gì? Sở Dương hỏi. Ân sư của ta trước khi chết đột nhiên quát to một tiếng, nếu là có kiếp sau, dứt khoát diệt sạch 9 đại gia tộc cùng chấp pháp giả. Vạn Nhân Kiệt tựa như lại nhớ tới thời khắc ân sư chết kia, ngẩng đầu lên, cắn răng, khàn khàn nói ra những lời này. Sau khi hắn nói ra, Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn đều là cả người run lên, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, trong mắt vậy mà nước mắt chảy xuống. Lúc Vạn Nhân Kiệt nói ra những lời này, khẩu khí thanh âm cùng thần thái, cùng ân sư trước khi chết một câu kia, lại là giống nhau như đúc. Trong rừng cây một mảng yên lặng, huynh đệ ba người ta từ đó về sau mai danh ấn tích khổ luyện, vài năm sau mới dám vụng trộm đi ra ngoài, hỏi thăm chuyện này, mới dần dần biết tin tức chuyện này. Vạn Nhân Kiệt cắn răng, trên quai hàm nổi lên hai cái gờ, hung hăng nói, thù này không báo, uổng làm người. Thù này không báo, tương lai làm sao gặp ba vị ân sư ở dưới lòng đất. Cho nên huynh đệ ba người ta ở một khắc biết ngọn nguồn kia, thề với trời, đời này kiếp này, vô luận như thế nào, cùng 9 đại gia tộc cùng chấp pháp giả không đội trời chung. Sở Dương rốt cuộc hiểu, vì sao ba người này cho tới nay không khuất phục đối với 9 đại gia tộc, thì ra là thế. Nhất là ở ngoài sáng đệ nhất đạo tặc Vạn Nhân Kiệt, lại bởi vì việc này tiếng thối khắp cửu trọng thiên. Vạn Nhân Kiệt nói mơ hồ, Sở Dương biết trong này tất nhiên còn có nội tình khác, nhưng không muốn truy hỏi nữa. Một lần này đến, vốn định âm thầm làm việc, ám sát một hai vị nhân vật trọng yếu, tiến thêm một bước dẫn lên mâu thuẫn giữa bọn họ. lại bị Ngụy Vô Nhan tên khốn kiếp này chen ngang một tay, phá hủy kế hoạch. Vạn Nhân Kiệt cười ha ha, trong vẻ mặt có chút hiu quạnh, lấy chúng ta trước mắt bộ dáng này, gặp người của chín đại gia tộc, cũng chỉ còn lại phần chạy trối chết, còn có thể ám sát người nào. Kế hoạch lần này, đành phải thôi, chỉ là, cũng quá đáng tiếc một lần cơ hội trời ban này. Sở Dương trầm ngâm, trong lòng suy tư nói, Vạn lão ca, theo ý kiến của ngươi, một trận chiến này còn có thể đánh bao lâu? Vạn Nhân Kiệt nói, có một tháng nữa, cũng đánh không xong. Chẳng qua hiện tại chi là rằng co, ngẫu nhiên ám sát, âm thầm đối trận, bên ngoài đại chiến, hẳn là tạm thời không nhắc lên được. Hắn thở dài, chẳng qua cho dù là một trận chiến này đánh lên hai tháng, thương thế của chúng ta, cũng ít nhất một tháng sau mới có thể khỏi, về phần lão tam, thì ít nhất phải hai tháng rưỡi sau. Đây còn là gặp được tiểu huynh đệ vị thần y thánh thủ này mới có thể như thế, nếu là tình huống bình thường, cho dù không tàn phế, cũng phải nửa năm. Mà kế hoạch ám sát của chúng ta, chính là lấy tam đệ làm chủ, cho nên, một lần này, là vô luận như thế nào, cũng không chạy được nữa. Sở Dương trầm ngâm nói, có lẽ, ta có thể có biện pháp, đem thương thế của ba vị lão ca ở trong thời gian ngắn nhất, chữa khỏi. Chỉ là, quá trình sẽ rất thống khổ, cũng là rất nguy hiểm. Biện pháp à, Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh tinh thần đại chấn, hai mắt tỏa sáng, nắm ở bả vai Sở Dương, liền ngay cả Bao Bất Hoàn đang uể oải nằm nghiêng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bức thiết nhìn Sở Dương. Chính là dùng một loại thuốc này, sau khi dùng, có thể tăng lên 500 năm tu vi. Chúng ta có thể dùng loại biện pháp này, hoàn toàn dùng tu vi thông kinh mạch, dùng thiên địa nguyên khí, trị liệu thương thế, một khi thương thế khỏi, không chỉ có tu vi phục hồi hết, còn có thể đủ tiến thêm một bước nữa, tiến vào hàng ngũ chí tôn. Sở Dương trầm ngâm, có chút không xác định nói, chẳng qua. Loại thuốc này cực kỳ hung hiểm, người dùng, sống chết chỉ có 50-50. Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ả Anh, Bao Bất Hoàn đồng thời kinh hô ra miệng, Tử Vân Đan. Tử Vân Đan của chấp pháp giả, người có Tử Vân Đan, ba người đều là cao thủ thánh cấp cao giai, đối với loại thuốc trừ cửu trọng đan thần kỳ nhất cửu trọng thiên này, sao có thể không biết. Sở Dương vừa nói, bọn họ liền lập tức đoán ra. Sở Dương mỉm cười nói, hẳn là loại đồ đó. Năm đó, ân sư từng cứu một vị chấp pháp giả cao tầng, được tặng một viên Tử Vân Đan, sau đó sư phụ. Ta liền căn cứ một viên đan dược này, đánh nát cẩn thận nghiên cứu, vậy mà nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc Tử Vân Đan, nhưng bởi vì tài liệu chân quý, cũng chỉ siêu tầm đến dược vật có thể luyện chế 6 viên, nhiều năm qua như vậy, đã hao đi 2 viên. Sở Dương nghênh đón ba đôi con ngươi thần quang rạng rỡ, mặt giãn ra cười nói, ở lúc ta đi ra lần này, ân sư liền đem 4 miếng đan dược này, đều cho ta. Ba người Vạn Nhân Kiệt đồng thời hít thở dồn dập hẳn lên, ba người nhìn Sở Dương, ba cái yết hầu đồng thời cao thấp kịch liệt rung động, cái này, vẻ mặt đều là lo được lo mất, trong lòng Sở Dương cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, nếu là đổi là người bình thường, nghe nói mình có loại kỳ chân dị bảo này, chỉ sợ sớm liều lĩnh cướp đoạt rồi. Nhưng ba người này lại chưa làm ra loại chuyện này, đủ thấy họ làm việc đều có điểm mấu chốt. Đương nhiên, bọn họ nếu là đoạt, Sở Dương cũng sẽ cho, chẳng qua như vậy liền sẽ nhiều hơn một chút tài liệu mà thôi. Sở Dương cười ha ha, nếu chúng ta có duyên như thế, tiểu đệ cùng ba vị lão ca ca mới gặp như đã quen, dược vật là thần diệu nữa, chung quy là vật chết, làm sao có thể so với được với cảm tình con người. Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh nhất thời cảm động tới tột đỉnh, gần như có xúc động rơi nước mắt. Đây lại không vẻn vẹn là trị liệu thương thế, chính là chuyện tốt có thể làm cho ba người một bước lên trời. Từ cửu phẩm thánh cấp đến chí tôn, đây chính là bay vọt về chất. Cái này đối với bọn họ về sau làm việc, cũng là đề cao cơ hội thành công thật lớn, giảm bớt xác suất thất bại bỏ mình. Đây quả thực là tương đương như Sở Dương lại cho bọn họ mỗi người một cái mạng, ơn to như thế, dùng cái gì để báo đáp? Chương 901, có gì không thể? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đã là rạng sáng, Sở Dương mệt mỏi ngồi dưới đất, đem kim bạc thu lại. Vừa rồi, Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh còn có Bao Bất Hoàn ba người theo thứ tự dùng Tử Vân Đan, ba người đều là thành công tấn chức làm chí tôn nhất phẩm. Thương thế của Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh khôi phục hết, tinh thần tỏa sáng. Chỉ có ở lúc Bao Bất Hoàn dùng Tử Vân Đan, lại gần như ra đường rẽ. Bởi vì hắn bị thương thật sự quá nặng, hiện tại tương đương trực tiếp là dùng dược lực mạnh mẽ, đem kinh mạch đả thông. Hơn nữa không chỉ có là đả thông, còn muốn nối liền. Sở Dương ở trước đó tuy đã lo lắng qua một phương diện này, nhưng xem nhẹ Vô Nhan kiếm khí của Ngụy Vô Nhan, điều này làm cho hắn tốn sức chín châu hai hổ, lại để cho Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh đồng thời phát công hỗ trợ, mới hiểm hiểm vượt qua. Bao Bất Hoàn tương đương là ở U Minh Độ lên xuống bồi hồi trên dưới 100 lần, chỉ kém một tia. Liền phanh một tiếng, nổ tung thành một đống phân rồi. Đợi đến rốt cuộc vượt qua, hoàn thành thăng cấp, Sở Dương tay chân như nhũn ra đặt mông ngồi ở đất, sắc mặt trắng bệch, cả người tuôn mồ hôi. Thể lực nghiêm trọng cạn kiệt rồi, để bao bất hoàn thăng cấp, Sở Dương gần như cũng nửa chân bước vào quỷ môn quan. Ôi mẹ ta ơi, Sở Dương rên rỉ, ba người các ngươi thật không hổ tên là Âm Dương Kiều, Sinh Tử Lộ, U Minh Độ. Ta vừa rồi liền trực tiếp là ở trên Âm Dương Kiều rong chơi, bồi hồi trên Sinh Tử Lộ, qua lại trong U Minh Độ. Cái ngoại hiệu này, xem ra là rất có đạo lý. Vạn Nhân Kiệt cười ha ha, nhưng tiểu huynh đệ lại là một tay tạo nên Âm Dương Kiều mới, Sinh Tử Lộ mới, U Minh Độ mới. Trong thiên hạ, trừ tiểu huynh đệ ngươi, còn có người nào có thể có bản lĩnh như vậy? Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn liên tục xưng phải, ba người cảm kích đối với Sở Dương, đã đến tận xương tủy. Bèo nước gặp nhau, Sở Dương liền cứu tính mạng Bao Bất Hoàn, hơn nữa chân thực nhiệt tình, dùng xe ngựa chở hắn dưỡng thương, càng lấy y thuật vô thượng, đem thương thế của ba người đều giảm bớt. Hơn nữa, ở sau khi biết nỗi khổ trong lòng của ba người, lại làm ra chuyện khẳng khái nhất trong thiên hạ, đưa tặng ba người mỗi người một viên Tử Vân Đan. Nhất cử thành tựu ba vị chí tôn cao thủ. Hơn nữa, Sở Dương chính là ở sau khi suy xét kỹ, làm ra quyết định. Bởi vì ba người mình sau khi đột phá, vẫn là muốn tiếp tục cùng chín đại gia tộc còn có chấp pháp giả đối nghịch. Sở Dương bởi vì một lần hỗ trợ này, phải gánh vác phiêu lưu cỡ nào. Đây thật là có thể nghĩ mà biết, Sở Dương thân là người cửu trọng thiên, há có thể không biết chín đại gia tộc lợi hại. Ngay tại vừa rồi, hắn còn đang chính mồm nói lên ba người mình thế đơn lực bạc, cũng không xem trọng ba người mình. Nhưng, hắn lại là vì tình nghĩa giữa nhau lúc trước, dứt khoát kiên quyết làm như vậy. Bằng hữu như vậy, tới nơi nào để tìm, ba người đều là cảm động không biết nói cái gì mới tốt. Muốn nói một tiếng cảm ơn, tựa như luận cảm ơn như thế nào, đều không sánh được ân lớn trời cao đất rộng của người ta đối với mình. Muốn tặng người ta đồ đạc làm tạ ơn, nhưng người đưa cái gì có thể so sánh được với 500 năm tu vi. Chí tôn nhất phẩm, ba người không duyên cớ nhận ân lớn như vậy của người ta, lại phát hiện mình thật sự là không lấy gì đến báo. Tiểu huynh đệ, lão phu thật không biết nói cái gì mới tốt. Vạn Nhân Kiệt thở dài một tiếng, tiểu huynh đệ chân thực nhiệt tình, cứu chúng ta ở trong sống chết, cứu chúng ta ở lúc nguy nan, đại ân đại đức, lão phu thật sự là nửa ngày, vẫn là cảm giác không cách nào nói lên lời. Sở Dương mỉm cười nói, vạn lão ca cần gì như thế? Người ta vốn là giang hồ nhi nữ, mọi người nên là tiêu sái mới phải. Thái độ nữ nhân như thế, ngược lại là làm cho tiểu đệ kinh ngạc rồi. Vạn Nhân Kiệt xúc động nói, nếu là chuyện nhỏ bình thường, đương nhiên phải tiêu sái, nhưng ơn lớn trời cao đất rộng như thế, lại làm cho ba người huynh đệ lão phu làm sao tiêu sái được. Ân lớn như thế, ba người ta phải dùng cái gì báo đáp? Ai, Sở Dương khoan hậu cười nói, lời này của vạn lão ca lại liền sai lầm rồi. Nói thật, tiểu đệ ngay từ đầu cũng không muốn tranh nước đục lần này, nhưng ba vị lão ca chính là vì nguyện vọng của sư phụ, báo thù sư phụ, lòng hiếu thảo bậc này, cảm động trời đất. Còn nữa, Sở Dương cưng chiều nhìn Sở Nhạc Nhi nói, lúc trước, vạn đại ca dỗ muội muội ta, chính là từ trong lòng thật sự thích, mà muội muội ta từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, khó được lúc cao hứng giống như vậy. Nhưng cùng vạn đại ca cùng một chỗ, vạn đại ca lại là dỗ muội muội ta vui vẻ như vậy. Cố ý vô tình, Sở Dương xưng hô đã từ ba vị tiền bối biến thành ba vị lão ca, hiện tại lại biến thành vạn đại ca, ba vị đại ca. Hắn có chút ngượng ngùng cười nói câu không sợ ba vị đại ca chê cười, ta đối với muội muội này của ta liền giống như cùng một thể. Chỉ là vạn đại ca có thể làm cho muội muội ta vui vẻ như vậy, vui vẻ cũng đã đáng giá ta vì ba vị đại ca làm một chuyện rồi. Hắn dừng một chút nói, huống chi vạn đại ca còn tặng Nhạc Nhi ba khối tử tinh ngọc tâm vô giá. Vạn Nhân Kiệt nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, liên tục xua tay, tiểu huynh đệ tuyệt đối không nên nói cái này nữa, lão phu đã là xấu hổ muốn chết. Chỉ là ba khối tử tinh, ai, quả thực là không biết nói như thế nào mới tốt. Thành Độc Ảnh nói, đúng vậy, ơn lớn trời cao đất rộng của tiểu huynh đệ, làm sao có thể dùng. Một chút tử tinh đến cân nhắc, đến tột cùng như thế nào mới có thể báo đáp tiểu huynh đệ, ba người chúng ta thật sự là nghĩ phá đầu cũng không nghĩ được. Bao Bất Hoàn chép miệng, ấp ủ nửa ngày nói, tiểu huynh đệ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng. Sở Dương cười hàm hậu, có chút chân tay luống cuống, nói, ba vị ca ca. Lại là đem ta khen đến đỏ mặt rồi. Hiện tại lại thành, ba vị ca ca. Vạn Nhân Kiệt than thở hồi lâu, nghe được những lời này của Sở Dương, con mắt đột nhiên sáng lên nói, tiểu huynh đệ, chúng ta vừa gặp họp ý, tình đầu ý hợp như thế, nếu là tiểu huynh đệ không chê chúng ta có tiếng xấu. Bốn người ta kết làm huynh đệ được không? Lời vừa nói ra, ánh mắt Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn đều là sáng ngời. Thành Độc Ảnh vỗ tay một cái, nói, không sai. Đại sư huynh nói đúng, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi không phản đối, ba người sư huynh đệ chúng ta, liền mặt dày trèo cao tiểu huynh đệ, kết làm kim lan chi hảo. Từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu là tiểu huynh đệ có chuyện gì, ba người chúng ta cho dù ở ngoài trăm ngàn dặm, cũng tất nhiên ngày đêm gấp rút tiếp viện. Vì tiểu huynh đệ giải quyết tất cả khó khăn, Sở Dương liên tục lắc đầu, không được, cái này lại là tuyệt đối không được. Ba vị đại ca đều là giang hồ tiền bối, hiển hách hùng vĩ. Hơn nữa, hiện tại lại là một đời chí tôn, càng là quan sát thiên hạ, tiếu ngạo phong vân. Sở Dương ta đức gì có thể gì, dám cùng ba vị ca ca đặt song song trở thành huynh đệ. Cái này không phải giết ta sao? Việc này tuyệt đối không được. Thành Độc Ảnh nóng lòng nói, cái này có cái gì không được. Lại càng không cần nói cái ai chí tôn. Cho dù là chí tôn, còn không đều là công lao của tiểu huynh đệ ngươi. Chúng ta kết bái làm huynh đệ, chỉ cần chúng ta nguyện ý, người khác ai quản. Sở Dương thành khẩn nói, ta biết tâm tư của ba vị đại ca, chính là muốn mang theo tiểu đệ. Nhưng mà, thật, Vạn Nhân Kiệt cả giận nói, tiểu huynh đệ chẳng lẽ là chê ba người huynh đệ chúng ta có tiếng xấu hay sao? Sở Dương ngạc nhiên nói, Vạn đại ca đây là nói lời nào, tiểu đệ nếu là. Thành Độc Ảnh uy hiếp nói, chẳng lẽ tiểu huynh đệ là sợ chúng ta ở trên giang hồ kẻ địch quá nhiều, liên lụy ngươi. Vẻ mặt Sở Dương càng thêm quẫn bách rồi, Thành đại ca cái này thật đúng là oan uổng chết tiểu đệ. Tiểu đệ nếu là, nhưng hắn vẫn như cũ chưa thể nói xong lời, Bao Bất Hoàn liền đã ngắt lời, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng. Tiểu huynh đệ tất nhiên là nghĩ như vậy, thật không phải thật không phải. Sở Dương liên tục lắc đầu, liên tục xua tay, vẻ mặt cũng đỏ rồi. Nếu không phải, vậy còn nói cái gì? Vạn Nhân Kiệt không khỏi phân trần, chém đinh chặt sắt nói, việc này liền như vậy định rồi. Sở Dương trợn mắt mà chống đỡ, cái này không hay chứ, nào có cái gì không hay. Vạn Nhân Kiệt bá đạo nói, ở giữa các huynh đệ, ta lớn nhất. Ta nói là được, Độc Ảnh, người đi chuẩn bị hương nến, Bất Hoàn, người đi tìm đồ, chuẩn bị đựng máu làm minh. Tiểu huynh đệ, tứ đệ, ngươi là còn có lời gì phải nói. Sở Dương bất đắc dĩ buông buông tay, cười khổ một tiếng, đại ca cũng nói như vậy rồi. Tiểu đệ còn có thể nói cái gì? Vậy tốt, quá tốt rồi, ba người nhất thời hưng phấn hẳn lên, cười ha ha. Không bao lâu, bốn người rúm đất làm hương. Bắt tới một con hươu hoang, bốn người cắt máu ăn thề. Sau đó bốn người đồng thời quỳ trên mặt đất, Vạn Nhân Kiệt nói, trên có trời xanh, dưới có đất dày. Ba người khác cùng kêu lên, trên có trời xanh, dưới có đất dày. Vạn Nhân Kiệt ta, hôm nay cùng Thành Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn, Sở Dương bốn người kết làm huynh đệ khác họ. Sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu là huynh đệ gặp nạn, ta che ở trước người. Nếu là huynh đệ có khổ, ta làm thẳng thân chịu. Ta Thành Độc Ảnh, ta Bao Bất Hoàn, ta Sở Dương, bốn người đối với trời bái tám bái, đứng dậy, đều là vẻ mặt ý mừng. Tứ đệ, Vạn Nhân Kiệt thân thiết kêu lên, tứ đệ, Thành Độc Ảnh nóng bỏng kêu lên, tứ đệ, Bao Bất Hoàn cầm tay Sở Dương, vẻ mặt Sở Dương nhăn nhó, vậy mà có chút bộ dáng khó có thể mở miệng, cực kỳ thuần phác, nhăn nhó nửa ngày, mới đỏ mặt như đại cô nương nói, đại ca. Tiểu đệ ta, ai, Vạn Nhân Kiệt vang dội đáp ứng một tiếng, dùng sức vỗ vỗ đầu vai Sở Dương. Ha ha cười to, thần thái vui mừng, nhanh đi ra mắt nhị ca tam ca của ngươi. Nhị ca, tam ca, Sở Dương mỗi người làm cái vái, tứ đệ mời đứng lên, Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn đều là cười không khép được miệng, vẻ mặt tươi cười. Vạn Nhân Kiệt nói, tứ đệ, ngươi còn trẻ, phong nhã hào hoa, tiền đồ về sau, không thể hạn lượng. Cho nên, vừa rồi lúc kết bái, đại ca liền cố ý cùng không nói gì câu kia, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, câu nói kia. Ha ha, ba người chúng ta đều là lão già rồi, nếu là thực nói, tiểu huynh đệ cũng liền thiệt thòi lớn rồi. Ha ha, hai người khác cùng nhau cười to, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Sở Nhạc Nhi làm bộ dạng chắp tay, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca. Vạn Nhân Kiệt nhất thời cười phun, loáng cái kéo qua tiểu loli, nhẹ nhàng véo một cái, cưới ha ha, đại ca ngươi cùng chúng ta kết bái, ngươi lại không cùng chúng ta kết bái, về sau ngươi vẫn là kêu đại thúc, biết chưa? A. Sở Nhạc Nhi đáng thương nói, vậy ta chẳng phải là thấp một bậc. Ha ha ha, bốn người đồng thời cười to. Chương 902, các ngươi phải như vậy mới được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sáng sớm hôm sau, đại ca, nhị ca, tam ca Sở Dương nói, ta cùng Nhạc Nhi chính là đi hướng Trung Đô, cùng ba vị ca ca cũng không cùng đường. Ba vị ca ca còn có việc lớn trong người, hay là mau chút đi làm đi.

chỉ có thể lợi dụng tất cả âm mưu thủ đoạn có thể lợi dụng, đến mù quáng mà nhấc lên phong vân của cửu trọng thiên. Sở Dương cười nhẹ, loại qua ngày này nghẹn khuất, ta biết ta có chút chỉ vì cái trước mắt, cũng rõ ràng loại tâm tính này rất không thích hợp. Sở Dương bình tĩnh phân tích nội tâm của mình, phân tích tư tưởng của mình, đối với ngươi lại có thể làm thế nào? Ta chỉ có thể mau chóng tranh thủ tất cả có thể sẽ khiến ta tranh thủ đến cao. Thủ, đến cho bản thân ta gia tăng một ít lợi thế. Kiếm đế tứ phẩm cái tu vi này đã không tính thấp, thậm chí, loại tu vi này, ở trung tam thiên đã có thể độc bá một phương, uy lâm thiên hạ. Nhưng là ở thượng tam thiên, ta tính cái gì? Quân không thấy chín đại gia tộc chỉ cần đi ra hành tẩu giang hồ, liền không thấp hơn quân cấp. Ta biết đám người vạn nhân kiệt chưa hẳn liền đáng dựa dẫm như vậy, chưa hẳn liền chịu cùng ta cùng sống chết. Ngụy Vô Nhan càng có nguyên tắc của mình, nhưng là ta chỉ có thể thử một lần. Cho dù chỉ có một tia may mắn, ta cũng muốn thử một lần. Sở Dương thở dài thật sâu, ta hiện tại rất thiếu giúp đỡ. Kiếm Linh yên lặng không nói gì, nói cái gì cũng không có nói ra. Sở Dương nói đúng, từ khi Sở Dương đến Thượng Tam Thiên, nếu là từ sứ mệnh của cửu kiếp kiếm một phương diện này đến xem thành tựu văn hoa của Sở Dương. Hắn thành công diệt trừ nội loạn của gia tộc, càng lợi dụng lúc trước mai phục phục bút quấy lên phong vân giữa chín đại gia tộc, làm cho trong chín đại gia tộc tàn sát lẫn nhau. Gần nhất, lại lợi dụng thân phận thần y, khơi mào mâu thuẫn của chấp pháp giả cùng Thạch gia. Càng lấy thủ đoạn, khơi mào phân tranh của Hoàng gia Dạ gia cùng Tiêu gia. Tựa như toàn bộ cửu trọng thiên đã vì lần này mà đại loạn. Nhưng cẩn thận vừa phân tích liền biết, những phân tranh này đều là quá chạy ở mặt ngoài. Chỉ cần chấp pháp giả pháp tòn không phải não tàn liền sẽ không cho phép mâu thuẫn của Hàn Tiêu Nhiên cùng Thạch gia lớn thêm. Tiêu gia cùng Hoàng gia Dạ gia hiện tại chiến đấu, cũng chỉ là chảy ra mặt ngoài, chỉ là ra một hơi. Tuyệt đối không thể ba nhà liều chết giao đấu, mà có chiều sâu nhất, chính là Lệ gia của Lệ Hùng Đồ. Nhưng nguy cơ của Lệ gia liền chỉ ở chỗ Lệ Hùng Đồ, nếu là Lệ Hùng Đồ vừa chết vậy sẽ lập tức hồi phục cục diện vốn có. Lại nói cái nhà này là căn bản chính là một cái âm mưu, còn có khả năng bị vạch trần. Nhìn chung đến hiện tại, Sở Dương thật sự là đưa mắt không ai giúp. Trừ so sánh đến nói Sở thị gia tộc thực lực nhỏ yếu, hắn hiện tại có thể thật sự đến giúp hắn, tựa như cũng chỉ có ba người huynh đệ Vạn Nhân Kiệt đêm qua mới cứu. Nhưng liền mấy người như vậy, so sánh với nội tình vạn năm của chín đại gia tộc mà nói, lại được tính là cái gì? Sở Dương thở dài thật sâu, Kiếm Linh cùng đang thở dài thật sâu. Tại thời điểm này, hai người gần như là cùng lúc ý thức được một điểm. Có đôi khi, âm mưu cũng không đại biểu tất cả. Sở Dương trầm mặc, bắt đầu tách rời nhân diện thải hồng chi chu. Cửu kiếp kiếm sắc bén vô cùng, một kiếm đi xuống, trên người nhân diện thải hồng chi chu sẽ rớt xuống một khối lớn. Sở Dương chính là trước từ tám cái chân của nhân diện thải hồng chi chu bắt đầu giải phẫu. Ngăn ra một cái chỗ khớp xương chân, liền có một viên minh châu trong suốt trong sáng tròn xoe cỡ hạch thiêu lăn ra. Có tám viên, Kiếm Linh giải thích, đây là dạ minh châu, trừ giá trị chính là giá trên trời, đối với vũ lực tu vi cùng tinh thần thần hồn, cũng không có trợ giúp gì. Nhưng ngươi có thể cầm đổi đến lượng lớn tử tinh đương nhiên, phải tìm đúng ngươi. Sở Dương gật gật đầu, đem chân châu thu lại, xoát một kiếm, lại bổ ra cái chân thứ hai. Không bao lâu, tám cái chân của nhân diện thải hồng chi chu đã bị sở xương toàn bộ chặt ra, từ trong đó lấy ra tám viên minh châu rất tròn kích cỡ bình thường. Tám viên dạ minh châu, trong rừng rậm tối tăm, tản ra u quang mông lung, hình thành một mảng quầng sáng mờ mịt, nhu hòa mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giá trị mỗi một khỏa tượng đều là vô giá. Sở Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu vào cửu kiếp không gian, ngay sau đó, một kiếm liền bổ đến trên đầu nhân diện thải hồng chi chu, xoát một tiếng, cái đầu rất lớn của con nhện toàn bộ nổ tung, bên trong lăn ra một viên minh châu lớn cỡ nắm tay phát ra hào quang nhiều màu. Đây chính là độc đan. Sắc mặt Kiếm Linh trầm trọng, có thể biến ảo vạn độc. Chính là thứ cực kỳ ác độc. Hắn lẳng lặng thở dài, tựa như thấy được một viên độc đan này ở trên tay Sở Dương sẽ tạo thành núi thây biển máu cỡ nào. Đem thân thể nó xé ra, lấy ra nội hạch, là có thể đem cái bộ thân thể xấu xí này hoàn toàn từ bờ. Kiếm Linh nhàn nhạt nói, đây là viên nội hạch linh thú cấp 10 đầu tiên của ngươi, cùng 8 viên dạ minh châu kia, sẽ trên vạn dược đại điển phát kỳ quang, vì ngươi đổi lấy tử tinh không đếm được, cùng nhu cầu linh dược cấp bách của ngươi. Trên mặt Sở Dương rốt cuộc lộ ra mỉm cười, đem nội hạch của nhân diện thải hồng chi chu lấy ra, cầm ở trên tay thưởng thức một chút, mới bỏ vào cửu kiếp không gian. Lập tức liền đào một cái hố đem thân thể cực lớn của con nhện này vùi lấp lại. Ngụy Vô Nhan vẫn như cũ đang mê man, nhưng hít thở đã hoàn toàn vững vàng. Sở Dương kiểm tra dược hiệu một chút, ở bên người hắn đặt xuống một viên dạ minh châu. Đây dù sao cũng là vật lấy ra trong thân thể linh thú cấp 10, có một viên minh châu này ở nơi này, phạm vi mấy trăm dặm,

Sở Dương kỳ quái nói, ngươi có thể dùng tử tinh ngươi kiếm mấy năm nay gán nợ, luôn có mấy chục vạn khối chứ? Sắc mặt Ngụy Vô Nhan xám trắng hẳn lên, ta hiện tại, một khối tử tinh cũng không có. Sở Dương bị dọa nhảy dựng, vậy ngươi nhiều năm như vậy làm huyết thù, hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, tử tinh đều chạy đi đâu rồi? Ngụy Vô Nhan thở dài thật dài, vẻ mặt thống khổ đến cực điểm. Dường như thấy lời bí ẩn khó nói, ánh mắt Sở Dương chợt lóe, cũng liền không có hỏi nhiều. Sở Dương dùng chân vê hai cái nữa, vận dụng cửu trọng thiên thần công, trực tiếp đem sinh cơ tuyền thủy đẩy vào trong xương lưng của Ngụy Vô Nhan, từ trên người hắn rời chân xuống, ngươi thử lại chút. Ngụy Vô Nhan theo lời vận công, ngạc nhiên vui mừng phát hiện, linh khí vậy mà đã thông qua kinh mạch phần lưng, đương nhiên, thống khổ cũng càng thêm gấp bội, nhưng Ngụy Vô Nhan nào lo lắng những thống khổ này. Chỉ cần có cảm giác, đó chính là có hy vọng. Thử động động nói, vẫn là không đứng dậy được. Sở Dương gật gật đầu, người nếu hiện tại có thể đứng lên, đó mới thật kêu đã gặp quỷ. Hôm nay người cái gì cũng không cần làm, từng lần vận công, đi qua kinh mạch phần lưng. Khôi phục sức sống nơi đó, mau chóng tiêu hóa dược lực của sinh cơ tuyền thủy. Đến sáng sớm ngày mai, ta phối thuốc cho người nữa, hẳn là có thể đứng lên, hiện tại không pha thuốc được, dược lực quá dày đặc, người hiện tại không chịu nổi. Ngụy Vô Nhan gật gật đầu, đêm không nói chuyện, đến ngày thứ hai. Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi từ trong lều trại đi ra, phát hiện Ngụy Vô Nhan vẫn đang nằm thẳng, trên người một mảng xương trắng mờ mịt, ngưng mà không tiêu tan. Sở Dương nhìn nhìn mảng xương trắng này, gật gật đầu. Ngụy Vô Nhan ở ban ngày tiếp nhận thuần dương khí, buổi tối hấp thu thuần âm khí, hiện tại đã xu hướng dung hợp. Cái này đối với thương thế của hắn rất là có lợi. Mặt trời lên cao, một khắc ánh mặt trời kia chiếu đến Ngụy Vô Nhan cũng đồng thời thu công. Sở Dương bưng một chén nước thuốc đen như mực đi qua, đem cái này uống. Ngụy Vô Nhan liền nhìn cũng không nhìn, nhận bát đến, một ngụm uống xong canh trong bát thuốc này, có Sở Dương hòa tan ở bên trong một viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn. Ngụy Vô Nhan sau khi uống xong nửa canh giờ, liền rõ ràng cảm thấy xương lưng của mình tựa như đang từng mảng chỉnh hợp hắn mạnh mẽ chịu đựng, cố cảm giác thống khổ tê dại tựa như có một đám kiến đang cắn xé linh hồn kia, cắn môi, không nói một lời, không rên một tiếng. Một canh giờ sau, Ngụy Vô Nhan bỗng nhiên chau mày, khẽ há mồm, ho một tiếng, từ trong miệng nhổ ra một cỗ khí thể màu máu. Từ trong miệng phun thẳng tắp ra, thẳng phun đến ở ngoài 10 trượng. Sau đó thân mình hắn liền động một cái, Sở Dương đi đến trước mặt hắn, vươn tay cho hắn, Ngụy Vô Nhan kiên quyết lắc lắc đầu, một bàn tay chống tại trên mặt đất, chậm rãi ngồi dậy. Thở hổn hển thật to mấy hơi, Ngụy Vô Nhan dùng hai tay chống sau lưng mình, chân phải rụt về, giẫm, dùng sức một chút, rốt cuộc đứng lên. Hắn từng ngụm thở hổn hển, đứng thẳng, thật lâu sau, đôi mắt lại đỏ rồi. Hắn vận công, trong mắt toát ra một đám sương mù mông lung, sau đó hắn liền xoay người, hai mắt bình tĩnh nhìn Sở Dương, nhìn một hồi lâu, rốt cuộc cười. Nguyên khí chạy kinh mạch cả người, hắn biết, mình đã khôi phục. Có lẽ hiện tại còn có chút suy yếu, nhưng, liền lấy tình trạng trước mắt mà nói, nhiều nhất không vượt qua 10 ngày, hắn liền lại là vị tiếu ngạo giang hồ đệ nhất huyết thù kia. Tiểu huynh đệ, Ngụy Vô Nhan nhàn nhà cười nói, ngươi rất không tồi, liền bởi vì ta cứu ngươi, cho nên ngươi cảm thấy ta không tồi. Sở Dương cười cười, không phải, Ngụy Vô Nhan cười ha ha nói, ta khi còn nhỏ, gia phụ xuất thân làm ăn, của cải cũng coi như giàu có một chút. Chỉ là có một lần, vô ý bị bẫy, nợ đặt mông trái. Đòi nợ mỗi ngày đều chồng chất đầy cửa nhà. Ngụy Vô Nhan cười cười, cái loại cảm giác nợ người này, thật sự quá khó chịu. Cho nên từ khi đó bắt đầu, ta liền thề, cả đời này, tuyệt không nợ người cái gì. Mà ngươi, là kẻ thứ hai có thể làm cho ta nợ người. Người thứ nhất là sư phụ cửu ta ở nguy nan, nhận ta lấy thần công. Cho nên, ta tôn kính hắn, nợ hắn, cả đời cả kiếp. Ngụy Vô Nhan nhìn Sở Dương, mà ngươi, cứu tính mệnh ta, ân như tái tạo. Ta cũng nợ ngươi cả đời cả kiếp. Sở Dương khoát tay, Ngụy huynh, nói những cái này thật không có ý tứ rồi. Ngụy Vô Nhan cười ha ha, bắt lấy tay Sở Dương. Dùng sức lắc lắc, cái gì cũng chưa nói. Sở Dương mỉm cười hỏi, Ngụy huynh, có một việc ta cảm thấy khó hiểu. Ngụy Vô Nhan nói, chuyện gì? Ngụy huynh mấy năm nay danh chấn cửu trọng thiên, có thể nói đã kiếm lấy tử tinh không đếm được. Nhưng Ngụy huynh vừa rồi nhắc tới chính mình lại là một khối cũng không có, điều này làm cho ta rất khó hiểu. Sở Dương cười nói, Ngụy huynh nghĩ hẳn sẽ không hiểu lầm ý tứ của ta. Tuyệt sẽ không. Ngụy Vô Nhan như có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái nói, thì ra tiểu huynh đệ đã sớm biết ta chính là Ngụy Vô Nhan sở. Dương nhàn nhạt nói, ta ở lúc chữa thương cho ngươi, linh khí trong thân thể ngươi chợt sống lại nói cho ta thân phận của ngươi. Diện mạo bình thường, cả đời vô nhan, kiếm cũng vô nhan, tu vi siêu phàm thoát tục. Huống chi, trên ngọc bội trong ngực Ngụy huynh, còn có khắc tên người ta, nếu là lại nói không biết, vậy thì quá giả tạo rồi. Ngụy Vô Nhan cười ha ha, không sai. Sở Dương cũng cười, không nghĩ đến Sở Dương ta, hôm nay vậy mà là cứu một vị đại nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Ngụy Vô Nhan lắc đầu bật cười, lúc này mới quay lại đề tài vốn có, nói ta không muốn tử tinh. Đối với tử tinh cũng hoàn toàn không hứng thú, nhưng là ta lại không thể không đi kiếm tử tinh, bởi vì, sư phụ ta cần. Sở Dương nói, ồ, Ngụy Vô Nhan thật sâu nói, sư phụ ta bị thương, mỗi một ngày đều cần lượng lớn tử tinh đến áp chế. Mỗi một ngày, đều ít nhất cần 300 khối, nếu không thân thể sẽ héo rút. Ba ngày không có tử tinh, sẽ hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Cho nên, ta chỉ có thể hết sức đi kiếm lấy tử tinh. Ngụy Vô Nhan hít một hơi, có chút bi thương, trăm năm nay, ta kiếm tử tinh, ước chừng tiếp cận ngàn vạn, nhưng, hiện tại vẫn như cũ là kiếm không đủ ăn. Sở Dương nhíu nhíu mày, lại nhíu nhíu mày, rốt cuộc nói, tử tinh thủ. Không sai, chúng tử tinh thủ, hai mắt Ngụy Vô Nhan sáng ngời. Sở Dương thở dài nói, cái tử tinh thủ này, là cách nói bình thường, dựa theo tên thật sự đến nói, chính tên là tàn hồn diệt phách thủ. Sau khi chúng loại thủ pháp âm độc này, liền chỉ có lấy linh khí của tử tinh treo tính mệnh, tử tinh không có, vậy toi mạng rồi, cho nên nói, loại công phu này lại có một cái tên là khuynh gia bại sản mất mạng thủ. Ý tứ là nói, chúng loại thủ pháp âm độc này, không chỉ có phải chết, trước khi chết, còn phải khuynh gia bại sản. Ngụy Vô Nhan sắc mặt âm u nói không sai. Tử tinh là cần mua, hoặc là cần đổi. Cho dù là chín đại gia tộc, cũng không qua được tiêu hao như vậy. Một ngày 300, một tháng chính là 9.000, một năm chính là 10 vạn. Hơn nữa đây là chậm rãi tăng trưởng, ngay từ đầu một ngày chỉ cần 50 khối. Hiện tại chậm rãi tăng thành 300 còn đang tiếp tục tăng. Nếu là một ngày nào tăng tới tình trạng một ngày cần 1.000 một vạn. Hắn ngơ ngác nói, đã bao nhiêu năm, ta đánh qua linh thú, dựa vào bán nội hạch kiếm lấy tử tinh. Sau lại lúc tăng tới một ngày 80 khối tử tinh, ta phát hiện như vậy cũng không đủ, vì thế phải đi nhận huyết thù treo giải thưởng, một cái nhiệm vụ, ít nhất có thể kiếm 3.000, nhiều 1 vạn, 2 vạn. Đồng thời nhận mấy cái, mấy năm nay, giết người giết bản thân ta cũng chết lặng rồi, nhưng là sư phụ ta nơi đó tiêu hao, cũng là càng lúc càng thật lớn. Hiện tại ta đã có chút tâm lực lao lực quá độ rồi, nhưng là ta chưa từng nghĩ tới buông bỏ. Sở Dương cười khổ một tiếng, lúc tâm lực lao lực quá độ ngươi khó chịu. Còn tại phía sau, Ngụy Vô Nhan đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt lấy tay Sở Dương, khẩn thiết hỏi, tiểu huynh đệ, cái tử tinh thủ này, ngươi có thể trị không? Sở Dương yên lặng lắc lắc đầu, Ngụy Vô Nhan buông tay ra, vẻ mặt tuyệt vọng. Sở Dương bất đắc dĩ nói, không phải không thể trị, mà là lấy trình độ trước mắt của ta, còn chưa thể trị. Sở Dương cùng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới mình liên tiếp gặp phải thần công âm độc như vậy. Tử tinh thủ, so với toàn bộ công phu đều muốn âm độc cay nghiệt hơn. Hơn nữa, chúng khó giải, chỉ có cửu trọng đan cùng cửu trọng thiên thần công mới có thể đủ trị liệu. Nhưng hai loại này, lại đều ở trên người một người, cửu kiếp kiếm chủ. Ngụy Vô Nhan mừng rỡ, tiểu huynh đệ là nói chỉ cần tu vi của tiểu huynh đệ ngươi đề cao rồi, y thuật đề cao rồi, vẫn là có thể trị. Sở Dương gật gật đầu nói, môn công phu này của ta, phải chờ tới cái giai. Đoạn thứ 6 hoặc là cái giai đoạn thứ 7, mới có thể xua đuổi nguy hại của tử tinh thủ. Mà hiện tại ta chỉ ở giai đoạn thứ 3. Lời này của hắn ngược lại là không có nói sai. Hắn hiện tại không thể sử dụng cửu trọng đan cho người ngoài, mà cửu trọng thiên thần công, trước mắt cũng chỉ đến bộ phận trụ cột ban đầu. Phải từ sau khi đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm tới tay, mới bắt đầu đến giai đoạn phát triển. Nhưng nếu là muốn dùng cửu trọng thiên thần công trị liệu tử tinh thủ, thì ít nhất đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm tới tay mới được. Ta có thể chờ, Ngụy Vô Nhan lệ nóng quanh tròng. Sư phụ rốt cuộc được cứu rồi. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh cũng trở nên kích động, hỏi hắn một chút. Người xuống tay với sư phụ hắn là ai? Trong tử tinh thủ này, ẩn chứa bí mật lớn, chúng ta phải tìm được người kia. Nhất định phải tìm được. Chương 908, tin tức cửu kiếp kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Theo ta được biết, cái tử tinh thủ này đã thất truyền rồi, Sở Dương cố. Vô tình hỏi, sư phụ ngươi là như thế nào bị người khác hạ thủ? Chẳng lẽ loại công phu này, trên đời hiện nay, còn có người có thể vận dụng hay sao? Ngụy Vô Nhan gật gật đầu, phải. Một năm đó sư phụ cùng tổng chấp pháp tổng bộ hình đường chấp pháp giả giao thủ, sau khi trở về, liền phát hiện mình bị thương rất kỳ quái, cần dùng tử tinh áp chế. Sau đó sư phụ lập tức liền mang theo ta ẩn cư. Về sau phát hiện, chỗ ở ban đầu của chúng ta, bị đốt thành một mảng đất trống. Sở Dương lẩm bẩm nói, chấp pháp giả, hình đường tổng chấp pháp, nằm mơ cùng không nghĩ đến, chuyện này, vậy mà là lại cùng chấp pháp giả có liên quan. Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh đã dữ tợn rít gào lên, nhất định phải đem vị hình đường tổng chấp pháp này đánh thành bị thương nặng, chỉ cần không mất mạng, càng nặng càng tốt. Càng nặng càng tốt, trong lòng Sở Dương lạnh một chút, người đây là sao? Tử tinh thủ chính là một trong cực ít vài loại tuyệt học không thể bị ta nắm giữ. Kiếm linh hưng phấn nói, tu luyện tử tinh thủ, phải ở trong quảng tử tinh hoàn toàn đóng lại. Dùng hoàn toàn khí tức tử tinh đến tu luyện, từ trong đó lấy ra tử khí bên trong tử tinh, một khi đại thành, như vậy chúng tử tinh thủ, nhất định phải lấy tử tinh đến áp chế. Sở Dương nói, những cái này ta đương nhiên biết, ngươi là muốn mỏ tử tinh kia sao? Không phải, kiếm linh cả giận nói, ta cần quặng tử tinh làm gì? Bởi vì đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm có một đặc thù, chính là tử khí đông lai, chỉ có ở loại địa phương này mới có thể đủ giấu kín 1 vạn năm. Nói cách khác, địa phương có thể tu luyện tử tinh thủ, còn có đã ngoài một nửa nắm chắc, có thể tìm được đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm. Mà ngươi chỉ cần đem người tu luyện tử tinh thủ hoàn toàn đánh bị thương, thương đến căn bản của hắn, hắn cũng chỉ có thể trở lại địa phương tu luyện tử tinh thủ mới có thể đủ khôi phục. Như thế, chúng ta là có thể thuận thế theo sau, tìm được đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm. Thanh âm kiếm linh dồn dập nói, thì ra là thế, trong lòng Sở Dương cũng đột nhảy lên. Bản thân chỉ biết là 5 đoạn trước của cửu kiếp kiếm ở đâu, sau đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm, căn bản một cái đầu chữ cũng không có. Không nghĩ tới ở nơi này vậy mà đạt được tin tức đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Người tốt có báo tốt, Sở Thần Y lệ nóng quanh tròng, ta nếu không phải thầy thuốc lòng cha mẹ, cứu Ngụy Vô Nhan, như thế nào có thể đạt được tình báo quan trọng như thế. Kiếm linh vừa nghe thấy 5 chữ thầy thuốc lòng cha mẹ này, nhất thời liền không hé răng nữa. Chỉ có trong lòng hung hăng khinh bỉ, ngươi lời này thật dám nói, nếu không phải. Ngươi sẽ cứu Ngụy Vô Nhan, cái gì thầy thuốc lòng cha mẹ. Người đánh giám đi. Người kia ở nơi nào? Sở Dương hỏi, hắn ở chấp pháp thành Ngụy Vô Nhan có chút hủ rủ, chấp pháp thành lại là cao thủ nhiều như mây. Ta chỉ đi qua một lần, còn thiếu chút đem một thân xương cốt chôn nơi đó, đến về sau là từ trong lỗ chó bên chấp pháp thành chui ra ngoài mới thoát được một cái tính mạng. Vậy mà có địa chỉ rồi, vậy là dễ làm rồi. Sở Dương kìm chế hung phấn trong lòng, lại vẫn là có chút không kìm nén được nói, đã như vậy, để cho ta nghĩ chút. Bệnh tình của sư phụ ngươi, nên là như thế nào tạm thời áp chế mới tốt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sở Dương còn chưa kịp hưng phấn mà kêu ra, Ngụy Vô Nhan vậy mà đã trước một bước trở nên hưng phấn. Ngụy Vô Nhan biết Sở Dương vậy mà có năng lực tạm thời áp chế tử tinh thủ, hưng phấn gần như thất thố. Loáng cái cầm tay Sở Dương, tiểu huynh đệ, từ hôm nay trở đi, ta liền đi theo ngươi. Ngươi đến nơi nào, ta liền đến nơi đó. Trong lòng đã là quyết định chủ ý, mặc kệ Sở Dương đến nơi nào, chính mình đều phải kiên quyết đi theo. Tha chết, cũng không thể rời đi một bước. Thứ nhất, cũng là vì báo ân, một đường bảo vệ Sở Dương an toàn. Thứ hai cũng là vì lúc tu vi của Sở Dương tiến thêm một tầng, trở về trị liệu tử tinh thủ của sư phụ. Một đường đi theo ta, bảo vệ ta. Sở Dương cười hắc hắc nói, ngươi xác định? Xác định, Ngụy Vô Nhan khẳng định gật đầu. Ngươi xác định ngươi về sau sẽ không hối hận? Sở Dương nhíu mày, ta khuyên ngươi cân nhắc thật kỹ, đi theo bên người ta, lại là tràn ngập phiền toái. Ngụy Vô Nhan cười ha ha, hào khí can vân, Ngụy Mỗ vốn chính là đệ nhất huyết thù, trên người cũng không biết chọc bao nhiêu phiền toái, nào còn sợ gì phiền toái. Tự nhiên là tuyệt không hối hận. Sở Dương an tâm gật đầu, quá tốt rồi, chỉ cần ngươi không hối hận, cho nên ta quyết định đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ngụy Vô Nhan mừng như điên nói, cảm ơn, cảm ơn, thật sự là quá cảm tạ rồi. Nghĩ đến mình lập tức sẽ thoát khỏi loại cuộc sống giống như nợ nần lớn này, nhịn không được tâm tình sảng khoái vô cùng. Cảm giác trên người tựa như cũng không đau nữa. Sở Dương cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng, rốt cuộc lừa dối đến một tên hộ vệ. Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh có chút thương hại nhìn Ngụy Vô Nhan, nói, mặt hàng này. Thật sự là làm khó hắn rồi, vậy mà vẫn cho rằng mình hưng phấn giống như nhặt được bảo. Gia hỏa đáng thương này nghĩ hắn còn không biết, đi theo bên người cửu kiếp kiếm chủ, thật sự so với hắn làm đệ nhất huyết thủ muốn nguy hiểm khó khăn hơn, ít nhất là hung hiểm thêm gấp 100 lần. Vậy mà còn giống như chút được gánh nặng. Ngụy Vô Nhan cười ha ha, lòng mang đại sướng nói, vậy chúng ta khi nào đi gặp sư phụ ta? Một đường đi về phía trước, ở ngoài ngàn dặm Bạch Mãng Sơn chính là nơi sư phụ ta ẩn cư. Sở Dương nói, không vội, ta có 3 vị bằng hữu ước hẹn gặp mặt ở phía trước, đến lúc đó chúng ta gặp mặt cùng nhau động thân. Ngụy Vô Nhan nào biết 3 vị bằng hữu trong miệng Sở Dương chính là đầu sỏ gây nên đám người Vạn Nhân Kiệt làm cho mình rơi xuống loại tình trạng bây giờ đây. Nghe vậy nghiêm túc nói, không thành vấn đề, nếu là bằng hữu của tiểu huynh đệ ngươi, đó chính là bằng hữu của Ngụy Vô Nhan ta. Yên tâm, có ta ở đây, một đường này không ai có thể thương tổn các ngươi. Vậy mà ôm đồm nhiều việc hẳn lên, thương thế của Ngụy Vô Nhan vừa khỏi, còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên một đường này đành phải ngồi ở trong xe ngựa vận công chữa thương. Chẳng qua, ở dưới Sở Dương chăm sóc, chỉ qua một ngày rưỡi, liền đã khôi phục bình thường. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhan tin tưởng đối với Sở Dương có thể chữa khỏi từ tinh thủ của sư phụ càng đủ. Cảm nhận được tu vi tràn đầy, tự do hoạt động lưng chân chính mình cho rằng cả đời cũng không thể khôi phục, Ngụy Vô Nhan cực thỏa mãn, thậm chí liền tính cách tựa như cũng sáng sủa vài phần. Trên một đường này, kỹ thuật nấu nướng của Sở Dương cũng bị Ngụy Vô Nhan một miệng khen ngon. Vị đệ nhất huyết thù này bây giờ là ngửi được mùi liền đến, ngồi xuống liền ăn, cầm đến liền uống, mười phần tùy tiện. Trong lòng hắn nghĩ, dù sao nợ người ta cả đời này cũng trả không hết, như vậy, nợ nhiều một chút lại có ngại gì. Vậy mà là tràn ngập một bộ tâm tính lợn chết không sợ nước sôi. Lúc Ngụy Vô Nhan ôm loại tâm tính này, tuyệt đối không nghĩ đến, nợ một cái này, chính là vĩnh viễn. Trên một đường, Sở Dương ở luyện công, cùng Sở Nhạc Nhi chơi đùa, chọc cười, Ngụy Vô Nhan sau khi khỏi vết thương, liền đảm đương mã sa phu rắc rắc, thẳng lưng, ngồi ở trên lưng ngựa, cầm roi ngựa trong tay, lưng dắt ngang Vô Nhan kiếm rách tung tóe, ngay cả con người cũng khôi phục đục ngầu, động vừa thấy, thật chính là một vị mã sa phu nghèo khó chán nản. Qua ba ngày, rốt cuộc chạy tới địa điểm ước định. Nơi này, chính theo như lời Sở Dương lúc trước, tiếp giáp non nước, phong cảnh tuyệt đẹp. Xuyên qua tầng tầng núi rừng đột nhiên nhìn thấy nơi này, làm cho con mắt người ta nhịn không được sáng bừng, sinh ra một loại cảm giác vô cùng tốt đẹp. Đây là một mảng hồ, hồ nước trong suốt, tựa như một mặt gương sáng, bốn phía núi bao quanh, cây cối xanh một mảng yên tĩnh, an tường. Có thể nhìn ra được, nơi này chỉ sợ đã là thật lâu không có dấu người xuất hiện ở nơi này rồi. Bằng không, không có cảnh đẹp thiên nhiên xảo đoạt thiên công tồn tại không chút dấu vết phá hư như vậy. Tại trong nháy mắt này, Ngụy Vô Nhan cùng Sở Dương đều có một loại cảm giác rời xa trần thế, chỉ có trong mộng. Thật lâu sau, Ngụy Vô Nhan mới khe khẽ thở dài, nơi này. Thật làm cho người ta không đành lòng ở nơi này làm cái gì. Cho dù là nói chuyện, tựa như cũng đã quấy dày một mảng ý cảnh tốt đẹp này. Sở Dương gật đầu, thừa nhận nói, không sai, nơi này thật là một nơi lý tưởng trong mơ. Nếu là có thể ở loại địa phương này ẩn cư sống quãng đời còn lại. Vậy thật đúng là ngày thần tiên, Ngụy Vô Nhan trầm mặc xuống, thật lâu sau, nói ẩn cư sống quãng đời còn lại. Ta trước kia cũng nghĩ qua, hơn nữa rất khát vọng, nhưng giờ phút này nhìn thấy nơi này, lại nghe được ẩn cư sống quãng đời còn lại mấy chữ này, vậy mà có chút không xác định. Thậm chí, còn có chút không cam lòng. Sở Dương thâm trầm nói, ta có thể hiểu tâm tình ngươi. Ngụy Vô Nhan giãn mặt cười, nhìn thấy ánh mắt Sở Dương, hắn biết Sở Dương chính là thật sự là hiểu một khắc tâm tình của mình, không khỏi trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Đó là tại trong hồng trần này còn có vướng bận, cảm giác được việc của mình còn chưa làm xong, khát vọng cả đời còn chưa thi triển, nhưng tại loại thời điểm này, phát hiện một nơi ẩn cư trong lý tưởng, sau khi một loại mâu thuẫn cùng tâm linh xung đột kia vẫn như cũ lại lần nữa làm ra rời xa phiến nhạc thổ nhân gian này sau khi quyết định, trong lòng mới chợt dâng lên thần thờ. Giấc mộng, chung quy là mộng tưởng, sau khi có một ngày ngươi phát hiện giấc mộng cuối cùng của ngươi, ngươi ngược lại sẽ mang theo tâm tình khó có thể nói bằng lời quay đầu mà đi. Thậm chí là đi làm một loại sự tình cùng giấc mộng trong lòng tuyệt đối đưa LNG về nhau mà trì. Sở Dương lẳng lặng đứng ở bên hồ, trong lòng dâng lên cảm khái. Trong mấy ngày này, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan một đường bắt chuyện, cũng rốt cuộc xác định, Ngụy Vô Nhan, thật là một người đáng giá mình tin cậy. Người này, cả đời cũng không nợ người. Người này, vì kéo dài sinh mệnh của sư phụ mình, trong 100 năm đảm đương gần như là tăng khổ hạnh. Mấy năm nay, hắn kiếm tử tinh mấy đạt ngàn vạn, nhưng bản thân hắn lại là một xu không có, khốn cùng chán nản. Biết rõ thương thế của sư phụ chính là một cái động không đáy, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem bản thân hắn cũng kéo chết. Nhưng Ngụy Vô Nhan lại là cho tới bây giờ đều chưa nhẹ lời buông bỏ, biết rõ là một cái bẫy vạn kiếp bất phục, nhưng lại là trăm năm như một ngày kiên trì tiếp. Đem toàn bộ tử tinh kiếm đến, bản thân một khối cũng không giữ, đều cho sư phụ của mình, ở trong tay sư phụ biến thành một đống bột phấn tinh tế không chút ý nghĩa. Người như thế nếu là không đáng tin, như vậy, tại thế gian này, cũng không mấy người có thể đáng mình tin cậy. Trên xe ngựa một tiếng kêu lên vui mừng, Sở Nhạc Nhi lộ ra cái đầu nhỏ, phát hiện mảng hồ nước này, hưng phấn nhảy ra, một đường tung chân chạy vội qua. Ngay tại trong chạy băng băng vung rơi giày, chân trần nhảy vào trong hồ nước, sau đó mới nhớ tới cái gì, đỏ mặt lên quay lại đầu, ta phải tắm rửa. Các người không cho phép nhìn, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan cười to, kéo lên màn che ngăn trở cho Sở Nhạc Nhi. Sau đó hai người an vị ở dưới một thân cây, hít thở không khí thanh u nơi này, hai người đều là hạnh phúc thích ý không muốn nói chuyện. Đây là một loại thả lỏng tuyệt đối từ thân thể đến tâm linh. Thật lâu sau, Sở Dương mới giống như nói mê hỏi, Ngụy huynh, người có muốn là lại nợ ta nhiều một chút hay không? Ngụy Vô Nhan cũng giống như nằm mơ nói, nợ. Chương 909, nếu có kiếp sau, vẫn làm muội muội của huynh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngụy Vô Nhan tuyệt đối không nghĩ đến, mình lại nợ tiếp, chính là một lần tình cảm lớn kinh thiên. Rung động qua đi, Ngụy Vô Nhan cảm nhận được trong thân thể cuồn cuộn nguyên khí, cùng một loại cảm giác hoàn toàn mới, trước kia chưa bao giờ thể hội qua, không khỏi ngây dại. Ta trở thành chí tôn rồi. Ngụy Vô Nhan có chút không thể tin được loại kết quả này. Trở thành chí tôn, hơn nữa là một nhát tăng lên tới chí tôn nhất phẩm trung cấp. Ngụy Vô Nhan vây ở cửu phẩm thánh cấp đỉnh phong đã có rất nhiều năm, vô số lần trùng kích vào chí tôn nhất phẩm đều là vô ích. Hắn biết tu vi công lực cùng tu vi tinh thần của mình đều chưa đến, cho nên cũng buông lỏng tâm tính, cùng đợi nước chảy thành sông. Nhưng trùng kích nhiều lần như vậy đều chưa thành công, đả kích đối với Ngụy Vô Nhan đó là tương đối to lớn. Nay người khác hỏi có muốn nợ nhiều thêm một cái nhân tình hay không, chính mình thuận miệng nói nợ. Sau đó mình soát một cái vậy mà liền bởi vì cái nhân tình này đã đến chí tôn. Ngụy Vô Nhan cảm giác mình là đang nằm mơ. Hắn thậm chí cầm Vô Nhan kiếm ở trên đùi của mình đâm một cái, cảm giác được đau đớn thấm tận xương tủy, mới tin tưởng đây là thật. Đây là Tử Vân Đan. Ngụy Vô Nhan không thể tin hỏi Sở Dương. Sở Dương đắc ý hai tay ôm ngực, nhìn hắn. Nhưng mà Ngụy Vô Nhan có chút đầu óc không nghe sai khiến nữa, Tử Vân Đan không phải thuốc chấp pháp giả cấm sao? Hắn nhíu nhíu mày. Càng thêm mê hoặc hơn nữa, ta nghe nói, Tử Vân Đan đối với thánh cấp tu vi không nổi hiệu quả. Đây là chuyện gì? Ngụy Vô Nhan vừa nói như vậy. Sở Dương nhất thời cũng nghĩ đến, nhớ rõ mơ hồ nghe Hàn Tiêu Nhiên nhắc tới qua. Tử Vân Đan chỉ có thể dùng để đem tu vi quân cấp cao giai tăng lên tới thánh cấp, nhưng lại cũng nói qua, Tử Vân Đan đối với thánh cấp không thể phát huy tác dụng. Nhưng sau khi kiếm linh cải tạo qua Tử Vân Đan, lại là rõ ràng nói, thánh cấp có thể dùng. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh cười ngạo nghễ, ta tự tay phối trí Tử Vân Đan, hơn nữa, lại có linh dược cao nhất Ngọc Tuyết Linh Sâm, sao có thể cùng dược vật hạng người phàm tục trang bị này giống nhau. Hắc hắc, chờ ngươi đạt được đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm, bản kiếm linh một lần nữa trang bị Tử Vân Đan, có thể đủ làm cho chí tôn cũng có thể tăng lên tu vi. Sở Dương ho khan hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngụy Vô Nhan. Đây chính là Tử Vân Đan sư phụ ta tự tay trang bị, sư phụ ta thân là một đời dược thánh. Hiệu quả thuốc của hắn cùng thuốc của chấp pháp giả làm sao có thể đánh đồng? Chấp pháp giả không thể, nhưng cái này lại là hoàn toàn có thể. Ngụy Vô Nhan khiếp sợ không hiểu, lệnh sư thật sự là một vị cái thế kỳ nhân. Sở Dương ngạo nghễ gật đầu. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh nhếch miệng, vô hạn thỏa mãn, sư phụ. Hắc hắc hắc, lúc này, Sở Nhạc Nhi sớm đã từ trong hồ nước đi ra, ăn mặc chỉnh tề, mái tóc chảy nước qua, bĩu môi, đại ca, người chải đầu cho ta. Sở Dương cười ha ha nói, được, ta chải đầu cho muội. Nói xong lấy ra lược, búi tóc cho muội muội của mình. Ngụy Vô Nhan ở một bên có chút hâm mộ nói, cảm tình huynh muội các người thật tốt. Sở Dương nói, chỉ có một muội muội như vậy, đương nhiên trân trọng như châu như bảo. Ngụy Vô Nhan thở dài một tiếng, có chút thẫn thờ nói, nhớ rõ năm đó ta cũng có muội muội. Nói xong, vậy mà có chút xuất thần. Sở Dương lẳng lặng cười, không nói gì, biết Ngụy Vô Nhan bây giờ nhớ tới chuyện cũ. Trong lòng tất nhiên chua xót không chịu nổi, cũng sẽ không quấy rầy hắn nữa. Ánh mắt sáng ngời của Sở Nhạc Nhi xoay chuyển, cũng không nói chuyện. Thật lâu sau, thanh âm Ngụy Vô Nhan có chút khàn khàn nói, muội muội ta không thích hợp tu luyện, lập gia đình sinh con cháu đầy đàn, sống đến 86 tuổi, không bệnh tật mà chết nàng lúc sắp chết, ta ở bên người nàng, một lần trải đầu cuối cùng, là ta trải cho nàng, muội muội kéo tay ta, nói, nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm muội muội của huynh. Ngụy Vô Nhan nghẹn, yết hầu trên dưới lăn lộn vài cái, cũng không nói chuyện nữa. Nhìn Sở Dương trải đầu cho Sở Nhạc Nhi, trong mắt một mảng hâm mộ. Ta nghĩ nhiều, lại vì muội muội của mình trải đầu một lần. Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng, một người ngồi, một người đứng, sau lưng là bóng hồ màu núi vô hạn tốt đẹp, một thiếu niên, dáng vẻ mặt trìu mến trải đầu cho muội muội của mình, bên cạnh có một người dáng vô hạn hâm mộ nhìn. Tất cả cái này, hợp thành một mảng đồ họa duy mỹ. Tóc Sở Nhạc Nhi dày đặc rất nhiều, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, nàng thân thể khôi phục rất tốt. Bệnh đau đớn dây dưa nàng đau đớn mười mấy năm đột nhiên đi sạch, trong khoảng thời gian này lại có Sở Dương vị tuyệt thế thần y này căn cứ nhu cầu thân thể nàng tùy thời cho ăn, thân thể nàng bây giờ đã cùng thiếu nữ khỏe mạnh nhất giống nhau rồi. Sở Dương dáng chải đầu, lúc lược trượt đến chính giữa mái tóc đen bóng, đột nhiên cảm giác tay của mình bị Sở Nhạc Nhi nhẹ nhàng nắm lấy, không khỏi ngẩn ra, nhìn Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi quay đầu lại, nhìn ca ca của mình, trong mắt mỉm cười, hàm chứa thâm tình, nhẹ giọng nói, đại ca nếu có kiếp sau, ta cũng vẫn muốn làm muội muội của huynh. Tay Sở Dương run lên, một bên Ngụy Vô Nhan đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng ho khan dầu dĩ, lập tức liền quay mạnh đầu đi, hai giọt nước mắt, ở cùng lúc hắn nghiêng đầu, rơi trên mặt đất. Cái ven hồ yên tĩnh này, vậy mà lại ở trong phút chốc tràn ngập lên một mảng không khí buồn rầu. Sở Nhạc Nhi buông lỏng tay ra, nhu thuận ngồi, mặc cho Sở Dương chải đầu cho mình, buộc tóc lên, động tác của Sở Dương mềm nhẹ quen thuộc. Sở Nhạc Nhi không khỏi cười khanh khách nói, đại ca, người rất thuần. Thục, có phải trước kia thường xuyên chải đầu cho nữ tử hay không? Sở Dương ho khan một tiếng nói, ta nha, đoạn thời gian trước chải đầu cho đại tẩu của muội, thường xuyên chải, luyện ra rồi. Sở Nhạc Nhi nhất thời rất là cảm thấy hứng thú, đại tẩu của muội. Bộ dạng gì? Sở Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi nói, cùng muội không sai biệt lắm. Sở Nhạc Nhi hơi nhăn cái mũi nhỏ, gạt người, thầm nghĩ nếu là đại tẩu, như thế nào cũng phải đến 17 tuổi 20 tuổi chứ. Dù là tiểu nha đầu thông minh nữa, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đại tẩu của mình bây giờ so với mình còn nhỏ hơn. Điển hình một hạt đậu tương, đại ca thật sự là một nam nhân tốt, còn chải đầu cho tẩu tử. Sở Nhạc Nhi vẻ mặt khát khao, đại tẩu xinh đẹp chứ. Sở Dương lại ho khan một tiếng, với muội không sai biệt lắm Sở Nhạc. Nhi khanh khách cười rộ lên nói, đại ca người cũng là, như thế nào không đem đại tẩu dẫn về xem. Bây giờ đại tẩu ở nơi nào? Sở Dương thần thờ, thầm nghĩ, nếu hiện tại lại đem vị tiểu cô nãi nãi kia kiếm đến đây, ta đồng thời dỗ hai tiểu la lị này, vậy thật đúng là đòi mạng rồi. Một người cũng khó hầu hạ. Liền ở lúc này, Ngụy Vô Nhan luôn luôn trầm tư ít lời đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảnh giác. Hắn rõ ràng cảm thấy, có ba cổ cường đại khí tức đang hướng về bên này cấp tốc mà đến. Hơn nữa vậy mà mười phần quen thuộc, không khỏi ánh mắt chợt lóe, đằng đằng sát khí. Trong rừng cây đối diện, ba cỗ khí tức ngừng lại, một thanh âm buồn bực nói, sao lại thế này? Như thế nào phía trước giống như có kẻ địch, làm, cho ta cảm giác rất không thích hợp. Một người khác nói, không sai, dựng tóc gáy. Một thanh âm nữa nói, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng. Chương 910, chuẩn bị ra tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng, thân hình phóng ra. Bay vào rừng cây giống như chim to, vỗ hai trường, tạo ra một tiếng bạo vang như sét đánh, ba tên vô liêm sỉ. Ba người ở đối diện đồng thời phản ánh lại đây, hèn chi ta thấy quen thuộc, té ra là thằng này. Bốn người binh binh pằng pằng đánh thành một đám, trong nháy mắt khi kình khí tiếp xúc mặt hồ vốn bình tĩnh ngay lập tức nổi gió lớn như bão, nước trong hồ bị cuốn thẳng đến bầu trời, bay thẳng lên đến độ cao trăm trượng, khi rơi xuống, đã là một mảnh đục ngầu. Tiếng gió vang lên vù vù, vô số cây lớn tranh nhau bay lên giữa không trung, cắt bay đá chạy, khủng bố đến cực điểm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, mới vừa rồi tiểu thế giới còn yên tĩnh an bình, đột nhiên liền trở nên ngổn ngang, làm gì còn có nửa điểm đẹp đẽ, nên thơ. Sở Dương nhìn thấy thế, thở dài thật sâu, Ngụy Vô Nhan tin tưởng 10 phần, chỉ cảm thấy chính mình xông lên chí tôn, lại đối phó ba tên này không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng khi ra tay mới phát hiện, lại càng thêm gian nan so với lúc trước rồi. Tu vi của đối phương, hình như cũng tăng trưởng theo tu vi của mình. Chẳng lẽ là liên thủ hợp kích tăng lên uy lực, trong lòng Ngụy Vô Nhan cảm thấy nghi ngờ, nhưng Red Eye cũng không hề thả lỏng. Dừng tay, Sở Dương hét lớn một tiếng, là người một nhà. Hắn vừa hét lên, bốn người đồng thời không hiểu ra sao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Dương đã phóng nhanh như gió vào. Bốn người đều sợ làm bị thương hắn, đều hạ xuống đất. Tứ đệ, Vạn Nhân Kiệt buồn bực nói, tên hỗn đản này làm sao lại thành người một nhà với chúng ta? Đúng vậy tứ đệ, Thành Độc Ảnh dầu dĩ nói, đây là kẻ thù của chúng ta. Đúng thế, huynh đệ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng. Bao Bất Hoàn gãi đầu nói, Sở Dương cười khổ, đúng là người một nhà. Nói xong thì Ngụy Vô Nhan cũng bu lại, đây là có chuyện gì? Sở Dương nghi ngờ nói, không phải lúc trước ta đã nói với ngươi, trước lúc cứu ngươi ta cứu ba người rồi sao? Chính là ba người bọn họ. Làm sao vậy, các ngươi quen biết sao? Chúng ta quen biết, bốn người đồng thời có chút choáng váng, chúng ta đâu chỉ có quen biết. Ba tên này cũng không phải là người tốt. Ngụy Vô Nhan dùng tay kéo lấy Sở Dương qua một bên, nói một cách nghiêm túc, ngươi phải cẩn thận. Vạn Nhân Kiệt cũng dùng tay kéo Sở Dương qua, khuôn mặt nghiêm túc. Tứ đệ, người này không phải người tốt, tại sao ngươi lại ở cùng một chỗ với hắn? Người này chính là một tên thấy tiền sáng mắt, vì tiền thì cái gì cũng làm. Hai người, mỗi người lôi kéo một tay của Sở Dương, nhìn đối phương như hổ rình mồi. Sở Dương bất đắc dĩ nói, thực sự là người một nhà. Nói với Vạn Nhân Kiệt, đại ca, ta mới vừa gặp gỡ vị Ngụy huynh mấy ngày trước, lúc ấy hắn bị thương, ta giúp hắn chút chuyện nhỏ, cứu sống hắn. Vạn Nhân Kiệt trố mắt nhìn, ngươi cứu sống hắn, tại sao ngươi lại có thể cứu sống tên vô liêm sỉ này? Hắn muốn lấy đầu của ta đi đổi thưởng đấy, đầu của ta, trong mắt hắn cũng chỉ là 7 vạn tử tinh. Sở Dương nói với Ngụy Vô Nhan, vị này chính là Vạn Nhân Kiệt, là đại ca kết nghĩa của ta, lúc ấy tình huống của bọn họ cũng không khác ngươi cho lắm, quá trình cũng không khác nhiều. Ngụy Vô Nhan tức giận nói, ta làm sao có thể không biết không sai biệt lắm. Nếu không phải là do 3 tên vô liêm sỉ này, thì ta cũng sẽ không có thảm đến nỗi phải cần ngươi cứu giúp. Thành Độc Ảnh giận dữ nói gì mà thúi thế. Nếu không phải do ngươi chủ động gây sự, thì tại sao chúng ta lại gây khó xử cho ngươi? Ăn còn không đủ no, đâu có rảnh rỗi đến mức kiếm chuyện gây sự. Ngụy Vô Nhan giận dữ nói, vô nghĩa, ai không phải là vì ăn cơm, nếu phải đầu của lão đại các ngươi đáng giá, ta còn khinh thường ra tay. Ngươi nghe một chút Vạn Nhân Kiệt tức giận đến nỗi cả người run run, tứ đệ ngươi buông tay ra, hôm nay ta phải vặt đầu hắn xuống làm bóng đá. Nếu làm không được, cũng thật có lỗi với tứ đệ vì đã giúp ta tăng lên tu vi. Ngụy Vô Nhan buồn cười, tu vi của bọn họ cũng là do ngươi tăng lên. Sở Dương buông tay, trên người của ta có tổng cộng 4 khỏa tử vân đan, sau đó 4 người các ngươi mỗi người 1 viên, đã chia đều. 4 người đồng thời choáng váng, còn có chuyện như vậy. Vậy Sở Dương hỏi thử, tất cả mọi người đều là bằng hữu, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? 4 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng thời bất giận. Vạn Nhân Kiệt trừng mắt nói, Ngụy Vô Nhan, ngươi còn muốn giết ta không? Ngụy Vô Nhan đã quay đầu lại, thản nhiên nói, bổn tọa đột nhiên không còn hứng thú với đầu của ngươi. Vạn Nhân Kiệt tức giận nói, ngươi muốn giết liền giết, muốn không giết liền không giết. Ngươi có ý gì? Nhìn thấy hai người lại muốn cãi vã, Sở Dương vội vàng khuyên giải, Sở Nhạc Nhi cũng đã chạy tới khuyên can. Vạn Nhân Kiệt vừa nhìn thấy Sở Nhạc Nhi, lập tức hiền hòa hẳn lại, bám lấy nàng hỏi han ân cần, cũng không rảnh quan tâm đến Ngụy Vô Nhan nữa. Mọi người ngồi xuống đất, chuẩn bị ăn cơm. Sau đó hai bên đều cảm thấy khó hiểu, hỏi nguyên do, Sở Dương không làm sao được bèn nói với Ngụy Vô Nhan một lần việc đã cứu 3 người Vạn Nhân Kiệt như thế nào, sau đó lại nói một lần việc cứu Ngụy Vô Nhan, nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô. Còn chưa nói xong, cơm cũng đã làm xong, vì thế vừa ăn vừa nói. Đám người Vạn Nhân Kiệt cảm thấy thoải mái hơn, té ra thằng này còn thảm hơn cả chúng ta. Ha ha, Thành Độc Ảnh cười ra tiếng, đúng là ác quả ác báo. Ngụy Vô Nhan tự cho mình là anh hùng vô địch, đâu có biết đã bước nhầm một bước vào quỷ môn quan, bị một đầu dã thú biến thành hình dạng như vậy, nghĩ đến mà hết cả giận. Ngụy Vô Nhan tức giận nói, cái gì mà dã thú? Ngươi tìm một con dã thú đến xem có uy lực như vậy hay không? Đó là thập cấp linh thú. Thập cấp, Thành Độc Ảnh bĩu môi, mặc kệ là thập cấp hay là một cấp, dù sao việc ngươi bị một con dã thú ăn hiếp cũng là sự thật. Thiếu chút nữa cũng đã chết rồi, nếu không phải nhờ có tứ đệ của chúng ta, bây giờ ngươi đã là một đống xương trắng. Nói như vậy ngươi thiếu chúng ta một cái nhân tình. Bao Bất Hoàn lại nói chen vào, câu này của nhị ca sai rồi. Cái gì gọi là một đống xương trắng? Nếu không phải là tứ đệ cứu hắn thì hiện tại hắn đã muốn biến thành phân. Sở Nhạc Nhi nôn một tiếng, Vạn Nhân Kiệt rất không vui, quay đầu lại, sao lại nói như vậy? Đang ăn cơm mà các ngươi lại nói phân là sao? Từ nay về sau, lúc ăn cơm không được nói từ phân. Các ngươi có biết lúc ăn cơm nói từ phân là sẽ cho người buồn nôn? Hắn không cho mọi người nói ra từ phân, nhưng hắn lại liên tục nói ra từ phân. Sở Nhạc Nhi che miệng chạy ra ngoài, chạy vội tới phía sau một thân cây, nôn liên tục. Ngay lập tức, Vạn Nhân Kiệt giận dữ, trừng mắt dựng râu đối với Bao Bất Hoàn, ngươi nói xem, nên nói ngươi như thế nào đây? Không cho ngươi nói từ phân thì ngươi không nên nói từ phân, nhìn xem, Nhạc Nhi đều nôn rồi kìa, đều do ngươi nói ra từ phân. Mọi người kinh ngạc không nói gì, Sở Dương đang nhai một miếng thịt, đột nhiên cảm thấy không có mùi vị, ghê tởm nhịn không được, muốn ói ngay tại chỗ luôn. Ngụy Vô Nhan cùng Thành Độc Ảnh cũng dừng ăn, nhìn Vạn Nhân Kiệt một cách quái dị. Cuối cùng Sở Nhạc Nhi cũng đã quay trở lại. Nhạc Nhi, ngươi không sao chứ? Vạn Nhân Kiệt quan tâm săn sóc, đau lòng nói, đều do người này, đang ăn cơm mà lại nói đến phân, ta đã dạy dỗ hắn từ nay về sau lúc ăn cơm không nên nói đến phân rồi. Sở Nhạc Nhi nôn một tiếng, lại chạy đi. Ngụy Vô Nhan không thể nhịn được nữa đứng lên, đấm một đấm vào mặt Vạn Nhân Kiệt, ngay sau đó phóng tới, nghiến răng nghiến lợi, này thì phân này. Hôm nay ta đem ngươi đánh thành phân. Vạn Nhân Kiệt giận dữ, lão nhị lão tam, mau tới. Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn nuốt nước miếng, đứng nhìn có vẻ hả hê. Hai người không lên, làm cho Vạn Nhân Kiệt đã trúng một trận đau. Ngụy Vô Nhan cưỡi ở trên người hắn, giáng xuống từng quả đấm nặng như núi, kêu lên bang bang. Thật lâu sau, mặt mũi Vạn Nhân Kiệt bầm dập, miệng lại nhải oán giận, tức vì ba tên huynh đệ không có nghĩa khí, nhìn lão đại bị đánh, nhưng lại không vô cứu viện, thực là buồn cười. Ba người xem hắn là không khí, không thèm quan tâm đến lời hắn nói. Thật lâu sau, Bao Bất Hoàn mới nói, đại ca, nói thật, ta có thể nhịn được không giúp hắn đánh ngươi. Đã là có nghĩa khí lắm rồi. Sở Dương cùng Thành Độc Ảnh liên tục gật đầu, cảm thấy lời này thật sự nói đúng những gì ta đang nghĩ. Vạn Nhân Kiệt trố mắt nhìn hắn, vì cái gì? Năm người Ngụy Vô Nhan, Sở Dương, Thành Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn, tính cả Sở Nhạc Nhi cùng nhau hét về phía hắn, phân. Trên mặt Vạn Nhân Kiệt đầy nước miếng. Buổi chiều, mọi người đều xuống cạnh hồ nước tắm giặt, mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó nằm ở trên bờ cát nói chuyện phiếm. Đại ca, chuyện của các ngươi, làm được chưa? Sở Dương đưa ra câu hỏi. Đừng nói nữa, vừa nhắc tới việc này ba người Vạn Nhân Kiệt lại cảm thấy buồn phiền, thật sự không có cơ hội ra tay. Gì, Sở Dương ngồi dậy, chuyện như thế nào? Hai nhà đều canh phòng kỹ lưỡng. Trong khoảng thời gian này, không cần chúng ta động thủ, bọn họ đã bắt đầu ám sát lẫn nhau. Đã muốn khiến cho tất cả sợ hãi, trông gà hóa quốc. Lúc chúng ta đi, hầu như bọn họ đều cùng một chỗ, ở gần sát nhau, một cái xem một cái. Canh phòng ở bên ngoài đều là cao thủ, căn bản không có cơ hội ra tay. Vạn Nhân Kiệt nói, hơn nữa lúc này Dạ Gia còn có một vị trí tôn đang âm thầm ẩn tàng ở ngay trong đó. Một khi chúng ta ra tay, thì cũng không nắm chắc có thể trốn thoát, vậy thì cũng không thể đạt được mục đích giá hỏa. Hắn thở dài, ta là trí tôn nhưng chỉ là giả, người ta chính là hàng thật giá thật, không cách nào so sánh được. Sở Dương nhăn mặt, nhăn mày, xung đột cỡ này làm sao lại có trí tôn áp trận. Chuyện này không hợp tình hợp lý. Thành Độc Ảnh nói, nghe nói, vị trí tôn kia chính là người ủng hộ sau lưng Dạ Thập Tam, nhưng mà mặc kệ hắn là ai, có một vị trí trí tôn áp trận đây là việc có thể khẳng định. Sở Dương yên lặng gật gật đầu, nói như vậy, các ngươi không có động thủ. Không có động thủ, Vạn Nhân Kiệt cảm thấy có chút mất mặt, thanh âm cũng nhỏ xuống. Nói, việc này chúng ta về thương lượng một chút với tứ đệ nè. Nếu không có động thủ, thì có thể chuẩn bị kế hoạch mới. Sở Dương nói, cái này không là vấn đề. Tí nữa các ngươi vẽ bản đồ cho ra, ghi rõ chỗ của hai bên, sau đó chúng ta cùng lão Ngụy làm một trận. Ngụy Vô Nhan nói, tiểu huynh đệ nói làm, ta liền làm. Nhưng nếu tiểu huynh đệ không nói làm, ta sẽ không giúp bọn hắn. Vạn Nhân Kiệt giận dữ, ai muốn ngươi giúp, hai bên lại muốn cãi nhau. Sở Dương cảm thấy đau đầu. Giơ tay đầu hàng, các ngươi đừng cãi nhau nữa có được hay không? Hai người đều hừ một tiếng, nhìn nhau hung hăng, cũng đều quay trở về. Ban đêm, năm người vứt xe ngựa, che kín mặt mũi, Ngụy Vô Nhan cõng Sở Nhạc Nhi, yên lặng sử dụng khinh công, tiềm hành 500 dặm, đi đến bên cạnh Hắc Tùng Lâm. Bên này là Dạ Gia, phía đối diện, cách 7-8 dặm, chính là người của Tiêu Gia. Vạn Nhân Kiệt lén lút nhắc nhở Sở Dương, chuẩn bị hành động. Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo, nên hoàn thành tâm nguyện của đại ca để lại mới được. Chương 911, đi ra nói với lão phu một tiếng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong mấy ngày nay, ân oán giữa Hoàng gia cùng Tiêu gia hình như là tạm thời buông xuống. Biến thành Dạ gia cùng Tiêu gia là kẻ thù. Cho tới nay, thái độ của rất là ác liệt, mà Tiêu gia cảm thấy thật vô tội, không hiểu ra sao, đang muốn tìm cách giải thích hiểu lầm. Nhưng ở một ngày nọ, sau khi Tiêu Thất tỉnh lại, thái độ của Tiêu gia thay đổi 180 độ. Mẹ mày, Dạ gia các ngươi khinh người quá đáng rồi. Các ngươi xông tới lãnh địa của chúng ta, giết người của chúng ta, hiện tại lại còn vừa ăn cắp vừa la làng, đánh tới trước cửa nhà chúng ta. Thật sự là có thể nén giận nhưng không có thể nhịn nhục. Các ngươi thật sự cho rằng Tiêu gia được nặn từ bùn sao? Sau khi thấy được thảm trạng của Tiêu Thất, toàn bộ từ trên xuống dưới của Tiêu gia đều giận dữ. Kết quả là đánh một trận hung hăng với Dạ gia. Từ đó trở đi, hai nhà biến thành rằng co lẫn nhau. Mỗi một ngày đều có sát thủ như U Linh bay tới bay lui trong Hắc Tùng Lâm lớn như vậy để tìm cơ hội, không có giết được vài cái đại nhân vật, nhưng đám sát thủ cũng đã ác chiến với nhau vài trận. Kẻ không buông tha cho là kẻ chiến thắng. Vạn Nhân Kiệt đem tình thế trước mắt giải thích một lần, đôi mắt nhìn Sở Dương đầy mong đợi hỏi, tứ đệ, này, chúng ta động thủ như thế nào? Sở Dương vẻ mặt hắc tuyến, vị tổ tông là chí tôn cấp của Dạ gia có tên là gì? Dạ gia có những nhân vật nào có sức nặng, những điều này các ngươi cũng chưa có nói, ta biết đâu mà tính cách. Vạn Nhân Kiệt vội vàng cười làm lành, có điểm sơ sót. Sở Dương trợn trắng mắt, điều này cũng có thể sơ sót. Vị trí tôn này của Dạ gia chính là Dạ Võng Nhiên. Bất quá ta nhìn hắn cũng mới vừa tiến vào trí tôn nhất phẩm, sơ cấp, hơn nữa cảnh giới cũng không phải thực ổn. Thành Độc Ảnh bình luận, tất nhiên, so với cảnh giới của chúng ta phải ổn hơn. Về phần những người khác, có đủ sức nặng đó là Giả Bát Gia, Giả Vô Trần, Giả Tứ Gia, Giả Vô Thiên, đây là hai anh ruột của Giả Vô Ba, nếu chúng ta muốn động thủ, liền lựa chọn hai người này. Chậm đã, đột nhiên Sở Dương nghĩ ra ý tưởng, phải giết Giả Vô Trần cùng Giả Vô Thiên, đều ở dưới sự bảo vệ nghiêm mật, có chút khó khăn. Hơn nữa, vị trí tôn này cũng sẽ không cho phép bọn họ chết. Cho nên, có vẻ không dễ dàng, nhưng, nếu chúng ta có thể trực tiếp giết Giả Võng Nhiên, việc này chẳng phải là càng hay. Giết Giả Võng Nhiên, bốn người nhìn nhau, đời này đừng gặp Giả Võng Nhiên, vừa thấy thì hồn phách cũng tàn. Uy danh mấy năm nay của Giả Võng Nhiên, cũng không phải là do ăn củ cải trắng lớn mà có. Người này có hung danh hiển hách, người khác đều đang bế quan tiềm tu, chỉ có hắn hoạt động tích cực trong giang hồ, giết người cũng không nương tay. Tính cách hung tàn, người như thế, lại có tu vi chí tôn hàng thật giá thật, thì giết như thế nào? Bốn người đều tự cho mình rất cao, tu vi lại vừa tăng lên, nhưng cho dù là bọn họ hiện tại, cũng tự nhận không phải là đối thủ của Giả Võng Nhiên. Ngay cả liên thủ hợp kích cũng không được, bởi vì bốn người biết rõ, chính hắn là chí tôn, chính là giả. Mạnh mẽ tăng tu vi lên tới trình độ chí tôn, nhưng cảnh giới tinh thần cùng cảnh giới thần hồn đều không đạt được, hơn nữa, cũng không có cảm ngộ của chí tôn. Như vậy bốn người, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một vị chí tôn. Chỉ có đột nhiên có cảm ngộ, thừa nhận lễ rửa tội của thiên lôi, thì mới là chí tôn. Hiện giờ, Sở Dương lại có ý nghĩ kỳ lạ, muốn bằng lực lượng của bốn người giết chết Giả Võng Nhiên. Ngươi xác định, không phải để cho chúng ta đi chịu chết, Ngụy Vô Nhan nói thật cẩn thận. Nói gì vậy, Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã, cho dù đánh không chết hắn, nhưng nếu đánh cho tàn phế một vị chí tôn, cũng là đả kích lớn đối với Giả gia, tuyệt đối không có khả năng. Bốn người cùng nói ra, thần sắc trịnh trọng, huynh đệ, chí tôn không thể so sánh tu vi, bất cứ đánh lén ám toán âm mưu quỷ kế, ở dưới thần niệm của chí tôn, đều giống như không có tác dụng. Nếu muốn đánh bại chí tôn, chỉ có đánh một cách, đường đường chính chính, nếu không, vì sao khó có thể đạt tới chí tôn như thế? Là bởi vì chí tôn thần niệm, cùng thần niệm bình thường hoàn toàn khác biệt. Thì ra là thế, Sở Dương đành phải thừa nhận chính mình thiếu hiểu biết, một khi đã như vậy cũng chỉ có một cách như thế này. Ta dẫn Giả Võng Nhiên đi chỗ khác, các ngươi nhân cơ hội xuống tay. Bất kể là Giả Vô Trần hay là Giả Vô Thiên, chỉ cần đánh giết một cái, hoặc là đánh cho tàn phế một cái, liền lập tức lui lại, đi đến chỗ tập hợp đã nói trước, chúng ta rời đi Nagi lập tức. Sở Dương thâm trầm nói, vậy không được, tu vi của Giả Võng Nhiên, ngươi cũng không có thể đối phó. Vạn Nhân Kiệt lắc lắc đầu, nói thật, cho dù là Giả Võng Nhiên thổi một hơi, cũng có thể thổi chết ngươi. Điểm này, ta tự có biện pháp ứng phó. Sở Dương cười ha hả, ta có một loại thần công, có thể bắt chước các loại hơi thở, cho dù là hơi thở của chí tôn, cũng có thể bắt chước được. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, chí tôn cao giai của Tiêu gia gồm những ai là được, ta chọn một người để giả mạo. Sở Dương chớp chớp mắt, đột nhiên khuôn mặt thay đổi, ánh mắt thay đổi, một cỗ hơi thở vô cùng uy nghiêm xuất hiện, tang thương nói, bốn vị tiểu hữu, các ngươi đi về nơi đâu? Thật sự là hơi thở của chí tôn, hơn nữa thần niệm triển khai, che kín trời đất, trong phạm vi nhỏ như vậy, lại tràn đầy uy thế làm núi sập biển gầm. Bốn người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, quả là mạnh mẽ. Ngụy huynh, từ một nơi bí mật gần đó, người cõng Nhạc Nhi rồi cần thì giúp đỡ cho bọn hắn. Sở Dương nói với Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan gật đầu thật mạnh, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn Nhạc Nhi dù chỉ là một cọng lông. Sở Dương gật gật đầu, bắt đầu hành động. Dạ ra doanh địa, bị bóng tối bao phủ, tổng cộng ba cái doanh địa, xếp thành hình tam giác. Hơn nữa, tất cả cây cối ở bên cạnh đều bị chặt sạch không còn. À, không phải, mà là tất cả cành lá cũng không trông thấy rồi, chỉ để lại thân cây trụi lùi. Trong đêm tối om như thế này, thính lực của con người không bị lừa, nhưng lại có thể lừa gạt ánh mắt của con người. Cho nên, lá cây nơi này đều bị dọn sạch, lúc Sở Dương tiếp cận nơi này, đã được Kiếm Linh nhắc nhở, rốt cuộc mới hiểu được nguyên nhân của việc bằng thực lực của ba người Vạn Nhân Kiệt mà vẫn không thể ám sát. Tại chung quanh doanh địa, tràn đầy thần niệm của chí tôn. Một vòng từ trên xuống dưới, đều là thần niệm của chí tôn, quấn quýt dày đặc giống như mạng nhện, chỉ cần động vào bất kỳ một cây chí tôn thần niệm vô hình nào, vị chí tôn bày ra thần niệm ở bên trong có thể phân biệt người này là địch hay bạn ngay lập tức, tiếp theo chính là công kích. Thì ra là thế, Sở Dương dừng bước, xem khu vực tối om ở trước mắt, thở ra một luồng khí lạnh, cái này chính là thực lực của chí tôn chân chính sao? Đúng vậy, Kiếm Linh nói, chỉ có đạt tới loại cảnh giới này, mới có thể có tư cách được xưng là chí tôn. Kiếm Linh cũng hít một hơi, nói cho nên, đám người Ngụy Vô Nhan cũng không thể xem là chí tôn. Chí Tôn bắt đầu, đó là thần niệm như thiên là địa võng. Kiếm Linh thản nhiên nói, hơn nữa triển khai loại thần niệm này, đối với Chí Tôn mà nói không tồn tại vấn đề tiêu hao, ngược lại chính là một loại tu luyện. Cho nên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện Chí Tôn quá mệt mỏi. Cái này chính là Chí Tôn. Hai mắt Sở Dương tỏa ra ánh sáng, rạng rỡ chớp lên. Ở Thượng Tam Thiên, đây là vị Chí Tôn cao thủ đầu tiên mà ngươi tiếp xúc. Mặc dù chỉ là nhất phẩm Chí Tôn, mặc dù chỉ là sơ cấp. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, năng lực của vị Chí Tôn này, ít nhất cũng là gấp 3 của 4 người Ngụy Vô Nhan liên thủ. Cho nên nói, ngươi đưa ra ý tưởng đánh chết vị Chí Tôn này, trên thực tế chính là chịu chết. Hơn nữa là chịu chết mà không có khả năng đánh trả. Bốn người bọn họ không đánh ngươi một trận ngay tại chỗ, đã là phi thường khách khí. Kiếm Linh nhìn Sở Dương có chút trêu tức, Sở Dương có chút xấu hổ, đúng là do ta sai, ta không biết tình huống. Sau ta sẽ hướng bọn họ nói rõ sai lầm lúc này, cũng sẽ xin lỗi. Kiếm Linh nhìn hắn, có chút kinh ngạc, nói, không tồi. Chẳng qua, ngươi nói rõ ràng là có thể, không cần phải xin lỗi. Sở Dương thản nhiên nói, ta suýt chút nữa đưa bọn họ vào chỗ chết, làm sao có thể không xin lỗi. Huống chi, loại sai lầm này, dù chỉ có một lần đã là vô cùng nguy hiểm. Loại sai lầm này, đến từ việc ta thuận buồm xuôi gió, có thể nói là thói quen mà ra. Tương lai chắc gì sẽ không tái phạm, nếu trong tương lai lại tái phạm sai lầm như vậy, mà không có sửa đúng lúc, đó chính là hy sinh thật lớn. Xin lỗi có tổn hại danh dự, ta tự nhiên biết, nhưng chính vì lúc này đây bị hao tổn danh dự, ta mới có thể nhớ kỹ chuyện này. Kiếm Linh đã trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục thở dài một tiếng, sở dĩ ngươi có thể dùng thực lực mỏng manh đi từng bước một cho tới ngày hôm nay, thực sự không phải là do may mắn. Mỗi ngày tự kiểm điểm bản thân, ngươi thường xuyên làm đi phải không? Trước kia ngươi cũng không có nói ra, cho nên ta xem mỗi một lần ngươi thành công, có vẻ như có một phần may mắn. Nhưng hiện tại ta cũng hiểu được, đây không phải là may mắn, mà là do ngươi tính toán như thần. Sở Dương nhẹ nhàng gật đầu, cho nên ta mới có hôm nay. Hơn nữa cùng tính cách đời trước hoàn toàn bất đồng. Bởi vì, mỗi một lần tính toán, sẽ làm tư tưởng của ta càng ngày càng linh mẫn và cẩn thận, thường xuyên đánh giá sai lầm của bản thân cùng tổng kết sau mỗi một lần mạo hiểm, sẽ giúp cho ta khi gặp chuyện tương tự, sẽ không cần lo lắng gì mà có thể tạo nên đối sách tốt nhất. Sở Dương cười ha hả, thật ra, ta dựa vào, cũng chính là cái này. Có cái này, cũng đã là rất tốt. Kiếm Linh khen từ tận đáy lòng, đây là thứ càng đáng sợ so với thần niệm của Chí Tôn, bởi vì Chí Tôn chưa chắc sẽ phát hiện ra sai lầm của chính mình. Mà ngươi lại có thể lúc nào cũng phát hiện, đây là bởi vì ta đem chính mình làm kẻ địch. Sở Dương hít thật sâu rồi nói, mà bọn họ không có. Kiếm Linh nghiền ngẫm ý tứ của câu nói kia, đột nhiên nhận ra sự hối hận thật sâu của Sở Dương ở trong câu nói kia. Đem chính mình trở thành địch nhân, từ trong những lời này, có thể nhìn ra được Sở Dương đối với hành động ở đời trước của mình, là hối hận như thế nào. Là oán hận như thế nào, trong đó, đâu chỉ có Mạc Khinh Vũ là nguyên nhân. Các nguyên nhân khác cũng không phải là ít, tại lúc đang suy nghĩ, ý thức của Sở Dương đã chìm vào yên lặng. Kiếm Linh hít một hơi thật sâu, nhận lấy của thân thể Sở Dương, khởi động hết sức thiên huyễn thần công, từ trí nhớ của mình, xây dựng ra một loại khí tràng của tam phẩm chí tôn, đem thần niệm sinh ra sau khi mình cùng Sở Dương dung hợp thu lại một phần, còn lại, giống như gió bão phóng ra ngoài. Mọi người của Dạ gia đều ở trong lều vải, bên ngoài có hơn 200 tên cao thủ, cả đám đều đang ngồi xếp bằng luyện công. Tại thời điểm thần hồn nát thần tính như bây giờ, ai cũng không dám ngủ. Đúng lúc này, đột nhiên mặt sắc mọi người đồng thời đại biến. Phương xa, một cỗ khí thế chí cường, cuốn tới như một trận lũ. Đám mây đang trời từ từ trên trời, đột nhiên nát ra thành từng mảnh, tiêu tán vô hình. Chí tôn cao thủ, ngay sau đó, một cỗ hơi thở tràn đầy tang thương bay lên, một thanh âm thê lương thản nhiên nói, Dạ Phóng Nhiên, đi ra nói với lão phu một lời.